Chương 4661, đã tới, chúng ta liền không có tùy tiện rời đi đạo lý, phán thần bút mặc dù là tuyệt thế bảo bối, nhưng là tinh hà đại đế phần mồ mã bên trong, quyết không sẽ ngừng ở đây, chúng ta cứ thế mà đi, có lẽ sẽ thương tiếc cả đời, từ xưa đến nay, toàn bộ vĩnh hằng thế giới, lại có mấy cái đại đế. Dạng này cơ hội, ngàn năm một thuở, nếu như bởi vì sợ hãi cái chết, xin từ biệt, ta nghĩ ta sẽ hối hận cả đời. Ba vị đệ đệ, các ngươi như nghĩ rời đi, ta tuyệt không ngăn trở, chuyến này, sợ là cửu tử nhất sinh, nhưng cùng lúc đó, kèm theo kỳ ngộ, rất có thể sẽ để chúng ta nhất phi trùng thiên, rốt cuộc không cần tại vĩnh hằng thế giới bên trong lưu lạc. Tuyết Lý Hồng trầm giọng nói, đại ca lời ấy sai rồi, chúng ta bốn huynh đệ ngàn vạn năm đến đều là thật chặt liền cùng một chỗ, chung cùng tiến lùi, chúng ta tuyệt sẽ không ném xuống đại ca tự mình rời đi, trải qua qua như vậy nhiều sinh tử đại chiến, có đại ca tại. Chúng ta tuyệt đối không lui lại, Tuyết Lý Thanh nói, đúng, lão Tam nói đến đúng, đại ca, đi thôi, hiện tại bọn gia hỏa này đều đã bị phán thần bút xử lý, chúng ta có thể gối cao không lo, cho dù có nguy hiểm, đồng dạng có thể tiếp tục chống đỡ. Đám người tất cả đều gật đầu, tiếp tục hướng về tầng thứ hai đại điện đi đến. Hắc ám thế giới, tinh không vô tận, nắng sớm tản sáng, thiên địa mờ nhạt, khi Giang Trần tỉnh lại thời gian, phát hiện chung quanh tất cả đều là sông núi hà trạch, liếc nhìn lại, sương mù mông lung, tại mờ nhạt thời tiết bên trong, tầm nhìn phi thường thấp, chung quanh từng tiếng gầm nhẹ thanh âm, không dứt bên tai, sông núi hà trạch bên trong, đại yêu kình thiên, trăm trượng chi cự, ngàn trượng lớn yêu thú, đều giống như một tòa lại một tòa sơn phong đồng dạng. Vừa quay người thời gian, Giang Trần liền thấy năm cái nhiều, những này yêu thú, hành động chậm chạp, nhưng lại vô cùng khủng bố, bàn bạc nguyên khí, lưu chuyển giữa thiên địa, Giang Trần có thể cảm giác được bất phàm của bọn nó, chung quanh không có một ai, tựa như duỗi ra một mảnh huyễn cảnh bên trong, nhưng lại chân thực như thế, gặp khó nói hắc ám vết nứt cuốn vào trong đó về sau, liền rơi tại nơi này, Giang Trần không khỏi chau mày, hắn phóng thích ra bản thân bản mệnh tinh hồn, nhưng lại căn bản là không có cách thăm dò tương lai, chung quanh vô biên vô hạn, hắn bản mệnh tinh hồn căn bản cũng không đủ, cây cối sông núi, đều là ố vàng chi sắc. Lớn trong sương mù, mưa bụi lượn lờ, bất quá lại có loại vẫy mực sơn thủy ý cảnh, trên núi chim bay tung hoành, dưới núi sói hoang thành nhóm, chợt có cự thú, đỉnh thiên lập địa, dạng này một màn, để Giang Trần cảm thấy thần kỳ, cảm thấy chấn kinh, hắn hẳn là không có chết, chỉ bất quá nơi này là mặt khác một vùng không gian, còn có sinh linh ở đây sống sót, thuyết minh nơi này cũng không phải là một chỗ tử vong tuyệt địa, nhưng là để Giang Trần nghi hoặc không hiểu là, vì cái gì chung quanh không có người đâu. Hơn trăm người tất cả đều bị hút vào cái kia nói hắc ám nước trong khe, bên cạnh mình vì cái gì vẫn là không có một ai đâu. Nơi này thế giới, trong cơn mông lung, tràn đầy thần bí cùng không biết, cho dù là Giang Trần bản mệnh tinh hồn, đều không thể thăm dò, cũng làm cho hắn càng ngày càng lo lắng lạc quanh, liền Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Nguyệt Nham đều thúc thủ vô sách hắc ám vết nứt, nơi này đến tột cùng là một thế giới ra sao, mở ra lối riêng, tự thành một giới, nhưng là cái này một giới. Lại làm cho Giang Trần không biết bắt đầu từ đâu, hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, chung quanh đồ vật, thậm chí những yêu thú kia, càng là hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trước đi tìm một chút lạc quanh cùng đại hoàng đi. Giang Trần lầm bầm nói, nhìn xem hết thảy chung quanh, hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận mới được, nơi này thế giới, nhìn như bình tĩnh, nhưng rất có thể sẽ để cho hắn hãm sâu vạn kiếp bất phục nơi. Đại hoàng, Giang Trần tâm niệm vừa động. Hắn cùng đại hoàng đã sớm tâm ý tương thông, đại hoàng đang cầu cứu, mà lại hắn tình cảnh hiện tại 10 phần nguy hiểm. Phía tây, Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh người, một thoáng cái kia bay đi, bay về phía tây. Đại hoàng cầu cứu chính là từ phía tây truyền đến, Giang Trần đối với đại hoàng cũng là cực kỳ khẩn trương, những thứ không biết thường thường là đáng sợ nhất. Hắn căn bản không biết đây là địa phương nào, tinh hà đại đế phần mồ mã, nguy cơ trùng trùng, ai dám nói có thể không nhìn đại đế. Đây không phải là đùa giỡn hay sao, cho dù là Giang Trần cũng không ngoại lệ, sở dĩ đại hoàng cầu cứu ngay lập tức Giang Trần chính là cảm giác được, nãi nãi, đám này quy tôn tử, tức chết cẩu gia ta, đại hoàng không ngừng kêu khổ, gầm thét chạy nhanh, nhưng là sau lưng bảy con cự quy, không chút nào không có ý định thả hắn đi, bảy con kim sắc rùa đen, đều có một trượng lớn nhỏ, cổ cực kỳ dài, cơ hồ chiếm cứ ba thước, cái đuôi càng dài, vung lên đến có hai trượng có thừa. Trên người kim sắc mai rùa, líp nha líp nhít, chiếu lấp lánh, mà lại là đứng thẳng hành tẩu, bốn cái móng vuốt, hai dài hai ngắn, Dạng này rùa đen, đại hoàng căn bản không có gặp qua, bọn gia hỏa này, toàn đều có cấp hàng tinh chiến lực, cắn hắn mấy miệng, đại hoàng tức hỗn hển phía dưới, đành phải chạy trối chết, mà lại còn không phải là đối thủ của bọn họ, hàm răng của bọn hắn cực kỳ sắc bén, thủ đoạn công kích cũng là dị thường nhiều, hắn thà rằng đối mặt 10 cái cấp hàng tinh tiêu gia quân, cũng không muốn bị cái này mấy cái kim sắc rùa đen cho xé xác. Đại hoàng một bên chạy một bên hô, nhưng là 7 con kim quy dị thường hung mãnh, đại hoàng một cái ngã gục, đụng ngã tại lòng núi bên dưới, lão tử còn cũng không tin, bốn chân còn không chạy nổi ngươi hai cái đùi. Đại hoàng chững chạc đàng hoàng nói, chạy trốn cũng muốn trốn lẻ thẳng khí hùng. 7 con kim quy cái đuôi, tựa như từng đạo càng không khóa dây thừng, lần lượt nện tại đại hoàng bên người, bị rút bên trên một roi, cảm giác kia cũng là đau rát, một khi bị quấn bên trên, vậy coi như là cửu tử nhất sinh. Tiểu Trần Tử, ngươi đại gia, ngươi chạy đi đâu rồi? Ngươi lại không đến, cẩu gia ta liền muốn anh dũng. Đại hoàng khàn giọng kiệt lực trống nói, một đầu phá tan hai con kim quy, sờ lên đầu, ông ông trực hưởng, vẫn lấy làm kiêu ngạo thiết đầu công. Vậy mà ở đây cái thời gian thua cho mấy cái con rùa già, đại hoàng vất vả khổ không thể tả. Ngươi đầu này làm sao không cứng rắn đại hoàng, có phải là ăn bám ăn? Giang Trần cười tủm tỉm nói, như là thần binh trên trời rơi xuống, xuất hiện tại đại hoàng trước mặt, đại hoàng trong lòng vạn phần kích động. Miệng bên trên vẫn như cũ không buông tha, đại gia ngươi. Cẩu gia ta xưa nay không ăn bám, là cái này mấy cái con rùa già quá cứng, đừng không thừa nhận, trước làm định bọn gia hỏa này rồi nói sau. Giang Trần trầm thấp nói, cái này 7 con kim quy đều không phải đèn đã cạn dầu, nếu không cũng sẽ không ép được đại hoàng chạy trối chết, hắn nhưng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hạng người. Đại hoàng gật gật đầu, cũng không nhiều lời, quay người thời khắc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngoan lệ. Có Tiểu Trần Tử giúp đỡ, hắn có lòng tin cùng cái này nhóm kim quy đấu đến cùng. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, bổ ngang mà ra, chặt tại kim quy trên người, kim quy co rụt lại, toàn bộ người đều là rút vào trong mai rùa, âm vang không dứt thanh âm, quanh quẩn tại bên trên bầu trời, Thiên Long kiếm đều là không cách nào chém nát cái này mai rùa, để Giang Trần cũng là càng phát ngưng trọng, mà những này kim quy luôn có thể xuất kỳ bất ý công kích ngươi, mặc kệ là tay chân của hắn, vẫn là cái đuôi. Đầu lâu, đều là nhanh giống như thiểm điện, tốc độ công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Vô cảnh chi kiếm thế không thể đỡ, Giang Trần lấy một địch năm, năm cái kim quy không ngừng xuất hiện ở bên cạnh hắn, tầng tầng lớp lớp, Thiên Long kiếm kiếm khí lượng lờ, vô cảnh chi kiếm bá khí, có thể thấy được chút ít, tạo thành một vòng kiếm khí vô hình, khiến cái này kim quy không có chỗ xuống tay. Đại hoàng đối đầu hai con kim quy, cũng là dị thường hung mãnh. Vừa rồi 7 con kim quy lão tử đánh không lại các ngươi, lần này 2 con, nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Đại hoàng lợi trảo xé rách giữa trời, kim quy cũng là không dám anh kỳ phong duệ, mặc dù bọn hắn mai rùa rất cứng, nhưng là nếu quả như thật bị đại hoàng lợi trảo xé rách, bọn hắn cũng đồng dạng không dễ chịu. Vừa đánh vừa lui, những này kim quy thực lực, không thể khinh thường, đại hoàng đánh cho quên cả trời đất, kim quy hoàn toàn bị đại hoàng gắt gao chế trụ. Mà Giang Trần càng là lấy vô cảnh chi kiếm, phong tỏa những này kim quy, một từng đạo kiếm khí để bọn hắn không ngừng kêu khổ, chỉ cần bọn hắn muốn công kích Giang Trần, liền sẽ bị kiếm khí gây thương tích, vô khổng bất nhập, trừ phi một mực khóa tại trong mai rùa. Kiếm 29, Giang Trần hoành đao lập mã, càng không bất động, rút kiếm tứ phương, kinh hồn bát phương, từng đạo kiếm ảnh trực tiếp đem 5 cái kim quy cái đuôi chém mất, 5 cái kim quy gào thét một tiếng, kêu thảm không thôi. Sau đó cùng nhau chuẩn bị chạy trốn, nhưng là Giang Trần lại không nghĩ để bọn hắn đi thẳng một mạch, chí ít hiện biết rõ ràng bọn hắn là ở nơi nào, những này kim quy cũng không phải nói xử lý liền có thể xử lý, lực chiến đấu của bọn hắn kinh người, lực phòng ngự càng thêm kinh người, mặc dù Giang Trần đem bọn hắn bị thương nặng, nhưng là nếu muốn giết rơi bọn hắn, lại là phi thường gian nan, đại hoàng bụng đối đầu hai con kim quy, cũng chỉ có thể nói là áp chế mà thôi, muốn đem bọn hắn giết chết. Cơ hồ là không thể nào, co đầu rút cổ trong mai rùa, một kích tức lui, đại hoàng cũng có chút thẹn quá hóa giận, muốn chạy. Không có cửa đâu, Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, tốc độ kinh người, phi thiên độn địa, trong khoảnh khắc, chính là đuổi theo, một kiếm đập xuống, 5 cái kim quy tất cả đều là rút vào trong mai rùa, không nhúc nhích, phanh, phanh, đại hoàng thiết đầu công vừa ra, đem 2 cái kim quy đụng bay, 7 con toàn đều kim quy co lại trên mặt đất bên trên. Hắc hắc, lần này ta nhìn các ngươi còn muốn chạy chỗ nào, đại hoàng nghênh ngang đi tới, dời lên tảng đá hung hăng đánh tới hướng kim quy, nhưng là kim quy lại thờ ơ, Đại Hoàng lại cầm đầu của mình vọt tới Kim Quy. Đông, đông đông đông, mặc kệ hắn dùng ra bao lớn sức lực, đều không có cách nào đập nát cái này Kim Quy. Kim Quy, ngược lại là chính mình đầu bị đụng thất điên bát đảo. Ngươi cái con rùa già vỏ bọc, có bản lĩnh ra, cẩu gia ta cho ngươi đến cái hấp thịt kho tàu, không còn ra, ngươi chính là rùa đen rút đầu. Hắn vốn chính là rùa đen con rùa. Giang Trần trợn trắng mắt nói, cạc cạc cạc, cẩu gia ta đều bị tức đến chập mạch rồi, may ngươi đã đến tiểu Trần tử, nếu không cẩu gia ta đời này anh danh đều bị mấy cái này con rùa vỏ bọc làm hỏng. Đại Hoàng tại Giang Trần bên người gật gù đắc ý nói, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Giang Trần hỏi, không biết, ta vừa tiến đến, liền bị cái này bảy cái con rùa vỏ bọc đuổi được tới chỗ chạy, bà nội hắn. Chúng ta trước đó không phải bị hút vào hắc ám nước trong khe sao? Cái kia phán thần bút thật đúng là khủng bố a. Đại Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn cũng không biết đây là địa phương nào, nhập gia tùy tục, tìm được tiểu Trần tử về sau, trong lòng của hắn cũng không có như vậy nhiều lo lắng, bọn hắn khẳng định biết, chỉ cần đem bọn hắn miệng cho cậy mở. Đại Hoàng linh cơ khẽ động nói, ta thử một chút xem sao. Giang Trần nói, đúng, dùng ngươi thiên long kiếm, đám người kia khẳng định gánh không được. Đại Hoàng lời thề son sắt nói, Giang Trần tay nâng kiếm rơi, chặt tại Kim Quy bên trên, âm vang. Giang Trần chau mày, liên tục hơn 10 kiếm chém đi xuống, đều là không có có phản ứng chút nào, chỉ có thể tại Kim Quy trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm, cái này nếu là muốn đem cái này mai rùa chém nát, đoán chừng phải bao giờ, liền thiên long kiếm đều không thể phá vỡ những này Kim Quy, quá hắn sao cứng rắn đi. Đại Hoàng có chút ngây người, cái này Kim Quy là mềm không được cứng không xong a, mà lại bọn hắn sửng sốt không có cách, tiểu Trần tử, làm sao bây giờ nha? Liền thiên long kiếm cũng không phá nổi Kim Quy phòng ngự, xem ra chúng ta thật đúng là khinh thường bọn hắn. Giang Trần trầm ngâm nói, bốn hạ quan sát, sơn thủy ở giữa, tràn đầy sương mù tốt tươi, cho người ta một loại phi thường phiền muộn cảm giác, thả bọn hắn cũng không phải là không thể được, nhưng chúng ta hiện tại ít nhất phải làm rõ ràng chính mình ở đâu đi. Đại Hoàng bất đắc dĩ nói, cái kia chỉ có hỏi bọn hắn đi, nhưng chúng ta không phá nổi phòng ngự của bọn hắn, cái này nhóm con rùa già vỏ bọc, tức chết cẩu gia ta. Đại Hoàng có chút cực kỳ bại hoại, lợi trảo xé rách giữa trời, lần lượt gào thét mà ra, nhưng như củ nện không ra những lão già chết tiệt này vỏ bọc, tức giận đến thẳng phát điên. Ngươi cũng đừng ở đây bơi chó, để cho ta tới đi. Giang Trần cười nói, ngươi có biện pháp. Đại Hoàng sững sờ, không phá nổi những này con rùa vỏ bọc, ngươi sẽ không để chính bọn hắn ra sao? Để chính bọn hắn ra? Làm sao có thể? Bọn hắn đánh không lại chúng ta, có đầu rút cổ tại con rùa vỏ bọc bên trong, làm sao có thể chính mình chui ra ngoài đâu. Đại Hoàng mặt mũi tràn đầy không tin nói, ngũ hành thần hỏa. Giang Trần trong trở bàn tay, ngũ hành thần hỏa dâng lên mà ra, nhất thời Đại Hoàng đầy mắt hưng phấn. Đúng thế, ta làm sao không nghĩ tới đâu, ta xem bọn hắn có thể hay không gánh vác được ngũ hành thần hỏa thiêu đốt. Không còn ra, liền đem các ngươi toàn đều nướng chín. Đại Hoàng tinh thần phấn chấn, ngũ hành thần hỏa tàn phá bừa bãi mà ra, thiêu nướng bảy con Kim Quy, không đến 10 hơi thở thời gian, những Kim Quy kia toàn đều tước vũ khí đầu hàng, nhao nhao chui ra mai rùa, lại nướng một hồi, bọn hắn đều muốn bị triệt để nướng chín. A, à, van cầu ngươi đừng nướng, mau đưa lửa nhận lấy đi, van cầu các ngươi. A a a, nóng quá nha, ta sắp chín rồi. Bảy con Kim Quy toàn đều lè lưỡi, nóng không được, ngũ hành thần hỏa thiêu đốt, để bọn hắn triệt để không có trước đó lực lượng. Hắc hắc, đánh không nát các ngươi con rùa già vỏ bọc, còn nướng không quen các ngươi sao? Tiểu Trần tử, ta muốn ăn đồ nướng Kim Quy, cạc cạc cạc. Đại Hoàng ở một bên đe dọa lấy bảy con Kim Quy, bảy con Kim Quy dọa đến run lẩy bẩy, bọn hắn vừa rồi đã trải qua một trận sinh tử đấu tranh, nào dám lại cùng Giang Trần cùng Đại Hoàng phách lối, nhao nhao bộ dạng phục tùng. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, Kim Quy thanh âm run rẩy, tràn đầy tuyệt vọng, nơi này là địa phương nào? Giang Trần vuốt vuốt trong tay ngũ hành thần hỏa, nhàn nhạt nói, bảy con Kim Quy hai mặt nhìn nhau, yên lặng gật đầu, nơi này là cổ thư giới. Cổ thư giới? Giang Trần sững sờ, có chút không rõ sở dĩ. Cái gì cổ thư giới? Đại Hoàng truy vấn nói, cổ thư giới, chính là cổ thư thế giới, đơn giản đến nói, chính là trong sách thế giới, chúng ta cũng từng nghĩ tới rời đi nơi này, nhưng là phát hiện căn bản làm không được, nơi này thế giới, cũng không phải chân thực tồn tại. Chỉ có tại cổ thư giới bên trong, chúng ta mới xem như chân thực. Cổ thư giới là Tinh Hà Đại Đế dùng phán thần bút khung ra thế giới. Cầm đầu Kim Quy trầm thấp nói, trong sách thế giới. Ngoạ tào. thật hay giả? Đại hoàng một mặt khiếp sợ nói, trong sách thế giới, nói cách khác, bọn hắn hiện tại thân ở trong sách, căn bản không là thế giới chân chính. Giang Trần thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, xem ra được mau rời khỏi nơi này mặc dù tự thành một giới, nhưng là hẳn là cũng không phải là cái gì đất lành. Tinh Hà Đại Đế dùng phán thần bút khung ra, nơi này hết thảy, đều là giả, đều là hư ảo. Liền các ngươi cũng là, Giang Trần hỏi, không sai, nhưng là Tinh Hà Đại Đế dù sao cũng là nhân vật tuyệt thế, hắn dùng trong tay phán thần bút mặc dù buộc vòng quanh một cái trong sách thế giới, trong sách thế giới tại trải qua vô số tuế nguyệt thai nghén về sau, đã tự thành một thể, chúng ta cũng là trong sách thế giới tồn tại, bất quá đến cùng phải hay không thật, chúng ta cũng không biết. Kim Quy mười phần ngưng trọng nói, Tinh Hà Đại Đế, không hổ là vạn cổ đế quân, sách này bên trong thế giới, đều kinh khủng như vậy, mà lại chân thực, trong sách thế giới, khó có thể tưởng tượng a. Giang Trần không khỏi vì đó cảm thán, nhưng là hắn thấy, nơi này càng giống như là một tòa nhà giam, bọn hắn toàn đều vây ở chỗ này, vậy chúng ta làm sao ra ngoài? Giang Trần trầm giọng nói, ra ngoài, ra không được, tiến đến liền không ra được, nơi này thế giới, có tuyên cổ bất biến quy tắc. Ai cũng không có khả năng rời đi. Kim Quy lầm bầm nói, cũng tràn đầy tinh thần chán nản biểu tình. Ta không tin. Đại hoàng quát khẽ nói, mau nói, đến tột cùng làm sao rời đi nơi này. Nếu không, lập tức nướng các ngươi, thật không ra được, mà lại nếu có thể đi ra lời nói, còn cần đến các ngươi sao? Chúng ta làm khó không muốn ra ngoài sao? Cái này cổ thư giới mặc dù rất lớn, nhưng là linh khí thiếu thốn, chúng ta đều là trải qua vô số tuế nguyệt. Mới miễn cưỡng có tu vi hiện tại, nơi này thế giới, cũng sớm đã dừng lại, trở thành vĩnh hằng, cổ thư giới, là một quyển sách, là một cái thế giới. Kim Quy một mặt căm tức nói, được rồi, Giang Trần vỗ vỗ đại hoàng nói, nếu như những này Kim Quy biết rời đi nơi này biện pháp, cũng sẽ không một mực đều cam tâm tình nguyện ở chỗ này cổ thư giới. Nhưng là ta biết, có cái yêu thú khả năng sẽ biết. Kim Quy suy nghĩ sau một lúc, yếu ớt nói, ai, cổ tượng vương. Từ ta đản sinh tại cổ thư giới bắt đầu, liền biết cổ tượng vương tồn tại, hắn là cổ thư giới chúa tể, nhưng là cơ hồ xưa nay không xuất thế, liền liền cổ thư giới yêu thú, cũng từ không ai có thể nhìn thấy hắn, hắn là có khả năng nhất biết bí mật, nếu như tại cổ thư giới bên trong có người biết rời đi nơi này biện pháp, cũng chỉ có cổ tượng vương một cái. Kim Quy nói, hắn ở đâu? Nhanh mang chúng ta đi tìm hắn. Đại hoàng không kịp chờ đợi nói, không đi, cổ tượng vương địa bàn. Cũng không phải ai đều có thể đi, đi nơi đó liền là muốn chết, không sai, liền xem như giết chúng ta cũng sẽ không đi. Cổ tượng vương tàn bạo vô cùng, cùng hắn đã từng quen biết người, toàn đều đã chết. Ta khuyên các ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, đừng đi, cổ tượng vương có lẽ đã không có ở đây, có lẽ đã rời đi cổ thư giới cũng chưa hẳn có biết. Mỗi một con kim quy trên mặt đều viết đầy sợ hãi, bọn hắn thà rằng chết tại Giang Trần đám người trong tay. Cũng không muốn đặt chân cổ tượng vương địa bàn, nói cho hắn biết ở đâu, ta liền thả các ngươi. Giang Trần nói, đã bọn hắn đối với cổ tượng vương sợ hãi như thế, thuyết minh cũng không phải là giả, chỉ cần tìm được cổ tượng vương, có lẽ liền có thể tìm tới rời đi nơi này đường. Đây là trong sách thế giới, Giang Trần nhất định phải mau rời khỏi nơi này mới được. Hướng Tây phương 3.000 dặm, có một tòa cao chừng vạn trượng tứ tượng núi, nơi đó chính là cổ tượng vương địa bàn, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Hắn cũng không phải dễ trêu, mặc dù ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là cổ tượng vương là bá chủ thực sự, cổ thư giới vương giả, còn không ai có thể từ trong tay hắn chạy trốn, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Bảy con kim quy từng bước một lui về phía sau, lòng còn sợ hãi, một bên cũng tại lo lắng Giang Trần sẽ lật lọng. Đi thôi, sự không nên muộn, chúng ta nhanh đi đi, cổ tượng vương là chúng ta rời đi nơi này duy nhất cơ hội. Đại hoàng nhìn về phía Giang Trần. Thế giới này bên trên chưa từng có thể làm khó huynh đệ bọn họ sự tình. Tốt, chúng ta liền đi gặp một lần cái này cổ tượng vương. 3.000 dặm, nói xa thì không xa, nhưng là nói gần nhưng cũng không gần. Giang Trần cùng đại hoàng một đường hướng Tây, ngựa không dừng vó. Cái này cổ thư giới đối với Giang Trần đến nói, chung quy là ẩn số. Nếu như có thể mau rời khỏi nơi này tự nhiên là tốt nhất. Phán thần bút uy lực cũng làm cho hắn có càng sâu hiểu rõ. Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã. Đến tột cùng tồn tại bao nhiêu nguy cơ, khiến người khó có thể tưởng tượng, thần bí khó lường đại điện, cường đại vô song phán thần bút, quỷ mị mười phần cổ thư giới, những này đối với Giang Trần đến nói, đều là phi thường khủng bố, đem sinh mệnh giao tại trong tay người khác, cho tới bây giờ đều không phải tác phong của hắn, cho dù là Tinh Hà Đại Đế cũng không được, cổ thư giới tự thành một giới, chính là phán thần bút khung mà thành, như vậy nơi này liền không tính là chân chính hoàn chỉnh thế giới, quỷ biết cái gì thời gian nơi này liền sẽ sụp đổ, một khi thế giới này sụp đổ, như vậy hắn cũng liền vĩnh viễn mai táng ở chỗ này, mặc dù những này có lẽ là Giang Trần buồn lo vô cớ ý nghĩ, nhưng là hiện tại Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã xuất hiện càng ngày càng nhiều người, sự tình gì cũng có thể sẽ phát sinh. Một đường bên trên, Giang Trần không đi qua một nơi, liền sẽ là rực rỡ hẳn lên hình tượng, mấy trăm dặm về sau, cùng dãy núi giáp giới địa phương, chính là một mảnh cát vàng vùi lấp nơi, liệt nhật sinh ra, mặt trời chói chang, nóng người mồ hôi đầm đìa, mà lại một lát sau, phương xa chính là một mảnh biển cả, một bích ngàn dặm, sóng lớn ngập trời, cũng không biết qua bao lâu, hình như nơi này căn bản cũng không có đêm tối ban ngày đồng dạng, Giang Trần rốt cục là đến bên kia bờ đại dương, mà lần này, Giang Trần thấy được mấy người, tất cả đều là Tiêu Gia Quân, người đầu lĩnh, rõ ràng là Hàng Phi Hổ, hắc hắc hắc, gia hỏa này bị chúng ta đuổi kịp, lúc này có thể hảo hảo cùng bọn họ chơi một chút, Đại Hoàng nháy mắt ra hiệu nói, trước đó cẩu gia ta không đến thời gian, bọn hắn thế nhưng là rất phách lối a, đã gặp, vậy liền cho bọn hắn học một khóa đi, trước giải quyết mấy cái rồi nói sau, người Tiếu gia, đều đáng chết. Giang Trần trong tim đối với người Tiếu gia cũng là thống hận đến cực điểm, đám người kia không chỗ không cần cực kỳ, mà lại mấy lần nghĩ muốn giết chết chính mình, hiện tại rốt cục là hắn mở ra tuyệt địa phản kích thời điểm. Nãi nãi, đây cũng quá thao đảng a. Chúng ta đây là tới đến một cái địa phương nào? Kém chút ngã chết lão tử, đúng đấy, làm ta sợ muốn chết, may mắn tìm tới các ngươi, bất quá, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a. Liền mẹ nó không thể nói điểm may mắn lời nói. Ngươi muốn chết chính mình đi chết, lão tử còn không có sống đủ đâu, ai nói không phải đâu, đây không phải còn có hổ ca tại sao? Sợ cái gì? Hàng Phi Hổ đứng bên người bảy cái Tiêu gia quân người, những này cấp hàng tinh cao thủ đều là Tiêu Nguyệt Nham bồi dưỡng ra được phụ tá, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, giờ khắc này mưu phản hắn đã đợi quá lâu, toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành đều là vật trong túi của hắn, lần này mang theo Tiêu gia quân tiến quân Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã. Tiêu Nguyệt Nham cũng là lòng tin mãn mãn, nhưng là ai cũng không nghĩ ra, sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Hàng Phi Hổ cũng là mười phần phiền muộn, ai có thể nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, bọn hắn còn không có tìm được Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, vậy mà liền chạy đến bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc, phán thần bút phung lên, bọn hắn liền bị xử lý, tiến vào cái này không biết mùi vị địa phương, sống hay chết đều không biết, đại bộ đội đã cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Hàng Phi Hổ biết hiện tại vì kế hoạch hôm nay chính là tranh thủ thời gian tìm tới Tiêu Thành Chủ, chỉ có tìm tới Tiêu Thành Chủ, bọn hắn mới có thể bình yên rời đi nơi này. Hàng Phi Hổ có loại cảm giác, bọn hắn hiện tại giống như là bị người để ý đồng dạng, loại kia cảm giác da đầu tê dại, từ đầu đến cuối đều quanh quẩn ở trong lòng, không cách nào xóa đi, đều mẹ hắn đừng nói chuyện, để lão tử yên tĩnh một hồi được hay không. Hàng Phi Hổ cũng có chút không chịu nổi tính tình, những người này ở một bên lải nhải. Ai có thể có hảo tâm tình, bọn hắn còn không tìm được Tiêu Thành Chủ, liền bị chính mình người làm phiền chết. Mấy người hai mặt nhìn nhau, không dám cao giọng ngữ, dù sao Hàng Phi Hổ uy nghiêm, bọn hắn vẫn là không dám khiêu khích, cầm tinh tử sĩ, mỗi cái đều là lấy một địch mười hảo thủ. Hàng Phi Hổ cấp hàng tinh nhị trọng thiên thực lực, bọn hắn căn bản không thể trêu vào, bảy cái cấp hàng tinh một trọng thiên, hiện trong ở đây, bọn hắn là yếu nhất tồn tại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi hổ ca, đúng. Hổ ca, ngươi nói chạy đi đâu, chúng ta liền chạy đi đâu. Hàng Phi Hổ sắc mặt hơi chậm, bọn gia hỏa này coi như không có mất phương hướng tâm trí, thời khắc mấu chốt cuối cùng là biết tiến thối. Ta nhìn, các ngươi cái kia đều đừng đi, nơi này phong thủy vừa vặn, phù hợp các ngươi hạ táng. Giang Trần nhàn nhạt nói, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Giang Trần, tất cả người biến sắc, Giang Trần thực lực bọn hắn cũng đã thấy rồi, nhất là đột phá cấp hàng tinh về sau. Cơ hồ là không ai có thể ngăn cản, trừ Áo Đức Ân bên ngoài, gia hỏa này không ai có thể ngăn được, cầm tinh tử sĩ, đều không thể xử lý hắn, hiện tại mấy người bọn hắn đối mặt Giang Trần, đây không phải là cửu tử nhất sinh sao, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Hàng Phi Hổ cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, lạnh lùng nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nói đến đúng, bất quá hiện tại ngươi đã không có chỗ dựa, các ngươi những người này, chỉ sợ đều phải lưu tại nơi này. Đại Hoàng cười hắc hắc, quỷ mị tiếu dung, răng nanh triển lộ, sát ý nghiêm nghị, những người này đều là Tiểu Trần tử địch nhân, đều muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết, bây giờ cơ hội ngàn năm một thuở, là thời gian hiện ra huynh đệ bọn họ thủ đoạn, liền sợ ngươi không có bản lĩnh này, nếu muốn giết ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Hàng Phi Hổ không sợ chút nào, nắm chặt nắm đấm, chiến ý cao vút, nhiều lời vô ích, hắn giao cho ta, đại hoàng, còn lại mấy cái kia tạp toái, ngươi cũng không có vấn đề a. Giang Trần cười nói, xem thường ai đây? Mấy cái này tạp toái, vài phút cho ngươi giải quyết, ngươi liền nhìn tốt a. Đại hoàng biểu môi nói, một con chó chết, muốn chết. Cho ta bên trên, Hàng Phi Hổ vẫy tay một cái, bảy cái cấp hàng tinh sơ kỳ cao thủ, xông về đại hoàng, mà Giang Trần cũng là thuận thế nghênh bên trên, thẳng bức Hàng Phi Hổ mà tới. Thiên Long kiếm tung hoành ngang dọc, bá khí ầm ầm, Giang Trần thực lực mặc dù rơi ở phía sau Hàng Phi Hổ nhất trọng, nhưng là thực lực của hắn, là liền áo Đức Ân cũng không dám khinh thường, sở dĩ Hàng Phi Hổ vô cùng ngưng trọng, cái này một trận chiến, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không, sinh tử khó liệu. Dương cung bạc kiếm, khí kinh cửu tiêu, đột phá cấp hàng tinh Giang Trần, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay, nửa bước cấp hàng tinh thời điểm, Hàng Phi Hổ cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Giang Trần, giờ này khắc này, càng thêm khó mà phỏng đoán. Vô cảnh chi kiếm, không có gì không phá, tồi khô lạp hủ, khí thế như cầu vồng. Hàng Phi Hổ như lâm đại địch, tay cầm trường thương, cùng Giang Trần hung hãn đấu lại với nhau, mỗi một kiếm, đều để hắn cảm giác được kinh tâm động phách, trung động đến tâm can. Mỗi một kiếm, phản phất đều chạy chính mình sinh mệnh mà tới. Giang Trần chiêu chiêu trí mệnh, thẳng đến trái tim, Hàng Phi Hổ sắc mặt càng phát ra khó coi, Thiên Long kiếm quá mạnh, vô cảnh chi kiếm quá bá đạo, Hàng Phi Hổ căn bản gánh không được Giang Trần trọng áp. Kiếm 27, kiếm 28, kiếm 29, khi thứ 29 kiếm rơi xuống nháy mắt, Hàng Phi Hổ rốt cục vẫn là bại lui, trong tay hắn trường thương bị Giang Trần một kiếm bổ xuống dưới, nháy mắt một phân thành hai. Toàn bộ người đều trở nên kinh ngạc vô cùng, một kiếm này, quá mạnh, quá bá đạo, kinh khủng khiến người giận sôi, toàn thân run rẩy. Giang Trần mặc dù vừa mới đột phá cấp hàng tinh, nhưng là để Hàng Phi Hổ cảm thấy một loại hít thở không thông áp bách, cái kia hoàn toàn là một loại vượt qua thực lực nghiền ép. Hàng Phi Hổ làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì Giang Trần sẽ mạnh như vậy, vô cảnh chi kiếm cùng Thiên Long kiếm phối hợp, thiên y vô phùng, hắn trường thương, căn bản không phá nổi đối phương phòng ngự. Ngược lại là chính mình liên tục bại lui, liền liền trong tay thương đều bị Giang Trần cho chọn gãy mất, mạng sống như treo trên sợi tóc, thật là đáng sợ kiếm, đơn đã độc đấu, Hàng Phi Hổ mới ý thức tới Giang Trần chỗ đáng sợ, mỗi một bước đều đem chính mình đưa vào tuyệt lộ, gia hỏa này, một khi xông ra đại đế phần mồ mã, như vậy tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, đây mới thực là tuyệt thế yêu nghiệt, mặc dù Hàng Phi Hổ vô cùng tự tin, nhưng là tại Giang Trần trong tay, hắn biết mình đã không có bất kỳ cơ hội. Một kích tức lui, chính là bắt đầu bỏ chạy ý nghĩ, những người kia chết sống hắn căn bản không quản được, chỉ có chính mình sống sót, mới là trọng yếu nhất, đi chết đi. Hàng Phi Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, giả thoáng một thương, Giang Trần đã sớm chuẩn bị, bởi vì một kiếm này, chính là đưa Hàng Phi Hổ bên trên Tây Thiên. Giang Trần bất động như núi, kiếm thế như rồng, Thiên Long gào thét chi thế, càng quét giữa trời, kiếm qua lưu âm thanh, rồng qua ảnh lưu niệm. Một đao kim quang xuyên qua Hàng Phi Hổ thân thể, Hàng Phi Hổ bỏ chạy thân ảnh, cuối cùng dừng lại ở tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, trừng lớn hai con ngươi, khó có thể tin, nhưng là tử vong, tại thời khắc này rốt cục như là một tầng màu đen vẻ lo lắng, che trùm lên hắn trên người, một kiếm ra, nháy mắt tuyệt ảnh, Hàng Phi Hổ thay đổi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú ngực bên trên vết thương, một kiếm kia, vỡ vụn hắn kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ. Hoàn toàn đã đánh mất bất kỳ sinh cơ, trong cơ thể nguyên khí, trong nháy mắt tán loạn mà đi, tử thần tay, rốt cục rơi tại hắn trên người. Hàng Phi Hổ ánh mắt bên trong, mang theo sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, cuối cùng con ngươi dần dần tan rã, phù phù, một tiếng, ngã xuống. Mà một bên khác, đại hoàng dựa vào chính mình đầu chó, đem bảy cái cấp hàng tinh sơ kỳ gia hỏa, đánh cho khổ không thể tả, bị đại hoàng va chạm phía dưới, ngũ tạng lục phủ đều nhanh phun ra ngoài. Toàn bộ sâu bị thương nặng, tất cả đều là sa vào đến trong tuyệt vọng. Mấy cái này tạp toái còn thời gian dài như vậy, đại hoàng, ngươi không được a? Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói, ngọa tào. Nam nhân tuyệt nói với không thể chính mình không được, cẩu gia càng không thể. Đại hoàng nộ khí trùng thiên, tại Giang Trần khích lệ phía dưới, bắt đầu sau cùng nỗ lực, điên cuồng lợi trảo, xé nát cái này đến cái khác thân ảnh, dọa đến đám người vãi cả linh hồn. Nhưng là đại hoàng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, hoành hành không sợ, sát phạt quả quyết, thoáng qua ở giữa, bảy đại cao thủ, mệnh tan cùng đây, lại không cái gì sinh cơ, bảy cái tạp toái, cẩu gia ta vài phút liền giải quyết bọn hắn. Hừ hừ, Đại Hoàng ngạo kiều nói, bọn gia hỏa này đều đáng chết, muốn ta mạng, vậy ta cũng chỉ có thể đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước, đi, lập tức liền muốn đến cổ tượng vương địa bàn, chúng ta lúc này được cẩn thận một điểm. Giang Trần cùng Đại Hoàng liếc nhau, vượt qua hàng phi hổ đám người thi thể, tiếp tục đi đến phía trước, triều dương liệt nhật, giữa trời minh chiếu, Giang Trần cùng Đại Hoàng không biết qua bao lâu, vẫn như cũ là ban ngày, thời gian ở đây tựa hồ cũng không có lưu động đồng dạng, ngươi căn bản không biết hiện tại là cái gì thời gian, tại cái kia. Núi thật là cao a, nơi này hẳn là tứ tượng núi đi, Đại Hoàng chỉ về đằng trước cao vút trong mây sơn phong, vẻ mặt nghiêm túc nói, tìm tới tứ tượng núi, bọn hắn liền có thể tìm tới đường ra, đây cũng là duy nhất đường tắt. Muốn nghĩ rời đi nơi này, liền phải tìm được trước cổ tượng vương. Tiểu Trần Tử, ngươi nhìn, nơi này có không gian loạn lưu, không cách nào ngự không mà đi, mà lại chung quanh tất cả đều là vũng bùn. Đại Hoàng thấy rõ chung quanh địa hình, sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, không nhìn ra, ngươi cái tên này cũng sẽ quan sát địa hình. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nhìn Đại Hoàng một chút, bất quá đây cũng là hắn phi thường nhất đầu vấn đề, tứ tượng vách núi lập ngàn trượng, mà lại chung quanh chỉ có một con đường, bốn mặt vờn quanh, đều là núi. Một khi tiến vào tứ tượng núi, chính là trâu đất xuống biển, một khi phát sinh nguy hiểm, không đường có thể trốn, phi thiên độn địa cũng không thể, cái kia đó là một con đường chết, dễ thủ khó công, bốn mặt nơi hiểm yếu, nơi này không gian, liền cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố, trong vũng bùn, một chút từng ực bọc khí, không ngừng từ dưới đất bên dưới bốc lên ra, tản ra quỷ dị mà gây mũi khó ngửi mùi, đồng thời có kịch độc, khi tâm một điểm. Khí độc này có kịch độc, chung quanh vũng bùn, sợ cũng là kịch độc chi vật. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Giang Trần nhắc nhở Đại Hoàng nói, chung quanh từng tầng cổ thụ, cũng là có cao trăm trượng, sinh tại trong vũng bùn, mà lại tỉnh đáng sợ. Sự ra khác thường tất có yêu, tùy tiện mấy con rùa đen con rùa xác, đều để bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó, cái này cái gọi là cổ thư giới, xa so với Giang Trần tưởng tượng muốn càng thêm gian nguy. Mà lại bị bảy con rùa già nói tới cổ tượng vương, càng là cổ thư giới không ai bì nổi tồn tại, muốn nghĩ rời đi nơi này, chỉ có tìm tới cổ tượng vương, cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc, từng tiếng rít lên, thanh âm khàn khàn xuất hiện tại Giang Trần cùng Đại Hoàng bên tai, mấy cái dương cánh kinh người cự đầu chim bay, lơ lửng mà lên, móng vuốt cực kỳ sắc bén, lạnh lùng đôi mắt, đem bọn hắn một mực khóa định, màu xanh lông vũ, bén nhọn miệng, so đau thương càng thêm lăng lệ. Lóe ra xâm nhiên hàng mang, hư không bên trên, 13 con chim bay, không ngừng lượn vòng lấy, loại kia bị gắt gao nhìn chằm chằm cảm giác, để Đại Hoàng phi thường không thoải mái, bất quá bọn hắn cũng không có công kích Giang Trần bọn hắn, chỉ là giống như đang đi tuần, thời khắc cảnh giác chung quanh động tĩnh, cái này nhóm lão điểu, cái quái gì? Chọc tới cẩu gia ta đem các ngươi cho hết nướng, Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ nói, đi. Đi vào, Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng bả vai. Dọc theo vũng bùn, hướng về tứ tượng núi mà đi, liền tại bọn hắn bước qua vũng bùn một nháy mắt, 13 con chim bay, cơ hồ lấy mũi tên giống nhau tốc độ, lưu tinh đuổi tháng đồng dạng, phóng tới Giang Trần, khá lắm, đám người kia xem ra là tùy thời mà động a. Đại Hoàng gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc cùng Giang Trần phân tán mà ra, 13 con chim bay, lướt gần đất mặt thời gian, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, đủ vài trượng lớn, so với trước đó kim quy đều còn đáng sợ hơn. Mà lại số lượng cũng nhiều hơn, bọn hắn ở đây phiến cấm kỵ khu vực bên trong, không cách nào ngự không mà đi, mà những này chim bay, lại không nhận câu thúc, rất lớn trình độ bên trên liền đã áp chế phát huy của bọn họ, giết, Giang Trần thần quang lấp lóe, người hung ác không nói nhiều, một câu, chính là làm, rút kiếm tứ phương, cầm kiếm triều thiên, Giang Trần lấy một địch 10, mảy may không giả, 10 con phi điểu, tại hư không bên trên ghé qua mà qua, rừng cây ở giữa, trong vũng bùn. Bọn hắn so Giang Trần càng thêm quen thuộc, càng thêm ung dung không vội, vậy mà mặc dù như thế, Giang Trần bất động như núi, vẫn là vững vàng đem bọn hắn cuốn lấy. Đại Hoàng đối đầu 3 con phi điểu, chơi quên cả trời đất, với hắn mà nói, áp lực này rõ ràng không có, chính là tại chơi nhà chòi đồng dạng. Hắc hắc hắc, chơi vui chơi vui. Đại Hoàng nắm lấy một con phi điểu lợi trảo, bay lên hư không, cười lớn nói, nhưng mà cái này thời gian, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, trong rừng. Vậy mà một cái chạy ra trên trăm con chim bay, nguy rồi, Giang Trần nhướng mày, Đại Hoàng cũng là ở đây cái thời gian bị xẹt qua chim bay vọt xuống tới, trên trăm con chim bay, vừa bay mà qua, cái kia cổ uy danh, so với trước đó Tiêu gia quân giao đấu gian trần thời gian, càng thêm đáng sợ. Đại Hoàng từ bên trên bầu trời ngã xuống, quát to một tiếng, trùng điệp đập vào mặt đất bên trên trong vũng bùn. A, cứu mạng a, tiểu Trần tử. Nhưng mà gian trần cũng cứu không được hắn, mình bị chim bay cuốn lấy, tiếng thối lưỡng nan, bước vào trong vũng bùn, hắn mới cảm giác được nửa bước khó đi. Lần này, không chỉ là hơn 10 con chim bay, mà là trên trăm con, hai người triệt để bị những này chim bay cho bao vây. Phù phù, Đại Hoàng 10 phần chật vật, trong lòng nhịn không được chửi mẹ, nhưng là không đợi bất kỳ đánh trả, những chim bay kia đã lớn người mà tới, một mảnh đen kịt, ép áp xuống tới, Đại Hoàng mặt đều xanh biếc, ngọa tào. Cái này cái quái gì? Đại Hoàng ra sức bò lên, đối mặt như vậy nhiều yêu thú, thấy chết không sờn, quyết không thể để tiểu Trần tử xem thường chính mình. Cái này thời gian hai người bọn họ liếc nhau, đã làm tốt sinh tử đại chiến chuẩn bị. Kiếm 28, kiếm 29, Giang Trần liều mạng ngăn cản, hắn mặc dù bách độc bất xâm, nhưng là Đại Hoàng nhưng không có bản sự như vậy, chung quanh khí độc càng ngày càng nhiều, chim bay càng ngày càng nhiều, hai mặt thụ địch phía dưới, Đại Hoàng đã lâm vào bùn trong đàm. Tiếng thối lưỡng nan, Giang Trần vô cùng nghiêm trọng, vô cảnh chi kiếm điên cuồng chồng lên, kiếm pháp cửu chuyển, biến ảo khó lường, kiếm 29, cũng không phải là vô cảnh chi kiếm cực hạn. Giang Trần giờ phút này tâm vô bàn vụ, hồi tưởng lên trước đó cái kia đạo kiếm bích, lưu lại vô tận vết kiếm, chính là tinh hà đại đế lưu lại kiếm đạo cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm đạo cảnh giới, mới có thể để hắn vô cảnh chi kiếm, nâng cao một bước. Kiếm 29, chẳng qua là vô cảnh chi kiếm tiến bộ. Tiếng không có tận cùng, vạn cảnh quy nhất, mới là kiếm bích cho Giang Trần lưu lại cuối cùng kiếm ý. Kiếm 30, vạn cảnh quy nhất, Giang Trần lấy một địch trăm, vạn kiếm quy nhất, vô số đạo kiếm pháp, vô số đạo vết kiếm, vô số đạo kiếm ý, hội tụ lại với nhau, tiếng không có tận cùng, mới là vô cảnh chi kiếm chung cực áo nghĩa. Một kiếm vô thủy đạo thành không, luân hồi đến tận đây áo nghĩa thông, vô cảnh chi kiếm, bay vọt thương khung, trực chỉ trên trăm chim bay. Mỗi một đạo kiếm ý, đều mang vô cảnh chi kiếm khủng bố, mỗi một đạo kiếm ý, đều so với trước kiếm 29, nâng cao một bước, phốc, phốc, phốc phốc phốc, từng đạo kiếm ý, phá tung không lên trời, từng cái chim bay, bị bắn thủng thân thể, kiếm ý so kiếm khí càng thêm đáng sợ, kiếm ý áp chế, máu thịt vỡ nát, vạn cảnh quy nhất kiếm đạo đại nghĩa, một kiếm kia, để trên trăm chim bay, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, Đại Hoàng đều là ngây ngẩn cả người. Trong lòng tràn đầy ngơ ngác, tiểu Trần tử ngươi cũng quá ngưu bức đi. Tiếp tục như vậy, lão tử đều sắp bị ni rơi không còn hình bóng. Ngưu bức, thật mẹ hắn ngưu bức. Đại Hoàng hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, bên trong tâm nghiêm nghị, trên trăm chim bay, khoảnh khắc hóa thành hư không, Giang Trần kiếm 30, có thể xưng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, một kiếm quét ngang, vạn pháp quy nhất. Giang Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, một kiếm này mặc dù đáng sợ, nhưng cũng móc rỗng hắn một nửa thể lực, trong cơ thể nguyên khí đã có chút thiếu thốn, nếu là đổi làm giống nhau cấp hàng tinh cao thủ, căn bản không đủ để kháng trụ lớn như vậy áp bách, dành thời gian trong cơ thể nguyên khí, cũng không thể thi triển đi ra. Một kiếm này, để Giang Trần cũng là vừa mừng vừa sợ, cấp hàng tinh tam trọng thiên, cũng đủ để một kiếm miểu sát, kiếm 30, khủng bố như vậy, tranh thủ thời gian đi, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, Giang Trần nói với Đại Hoàng. Hai người bước qua vũng bùn, vừa vừa đi vào tứ tượng núi chân núi phía dưới, trong rừng, lại một lần nữa xuất hiện không ít lợn rừng, răng nanh triển lộ, số lượng nhiều vô cùng, để người tê cả da đầu, đây cũng không phải là trên trăm, mà là mấy trăm, thậm chí hơn ngàn. So với chim bay, nhiều mấy lần thậm chí mười mấy lần, tròn trịa con mắt, táo bạo gầm nhẹ, từng đầu lợn rừng, đều là mang theo vẻ hung lệ, tại giữa núi rừng, chậm rãi tới gần Giang Trần cùng Đại Hoàng. Một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, chúng ta đây là chọc tổ ong vò vẽ sao? Còn không tìm được cổ tượng vương, chúng ta trước bị cái này nhóm lợn rừng cho xé. Đại Hoàng tức giận nói, cái thằng chó này tinh hà đại đế, đây là rõ ràng để chúng ta chết nha, tươi sống đem người đùa chơi chết, đừng đem lão tử ép. Giang Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn qua bốn phương tám hướng, hàng trăm hàng ngàn lợn rừng, mà lại thực lực đều là cấp hàng tinh, ở đây cái thời gian hắn đã không có lựa chọn. Làm sao xử lý tiểu Trần tử, Đại Hoàng có chút gấp, bất quá chỉ cần Giang Trần tại, liền xem như anh dũng chịu chết, hắn cũng không sợ hãi, phóng hỏa, đốt rừng. Giang Trần trầm giọng nói, chắp tay hành lễ, nhẹ nhàng ép mở, hai đạo kinh khủng ánh lửa, phóng lên tận trời, tàn phá bừa bãi giữa trời, hóa thành từng đạo ngọn lửa, trải rộng thương khung, tản mát mà xuống, cả bầu trời đều bị chiếu sáng, đại hỏa thuận thế lan tràn, trong khoảnh khắc, toàn bộ tứ tượng núi phía dưới, ngàn dặm số lượng, tất cả đều bị trùng thiên hỏa ảnh nơi bao bọc. Giang Trần mang theo đại hoàng trực tiếp trốn vào phù đồ ngục cung bên trong, cái này thời gian, hơn ngàn lợn rừng, trực tiếp bị đốt thành nướng lợn, vô số chim thú kinh bay, toàn bộ biển lửa, như cùng một mảnh luyện ngục, đã nghiền. Cạc cạc cạc. Thật sự là đã nghiền, đại hoàng hết sức hưng phấn, Giang Trần chiêu này phóng hỏa đốt rừng, trực tiếp khiến cái này lợn rừng biến thành nướng lợn, trong chốc lát, đại hỏa đốt cháy, phóng lên tận trời, ánh lửa bay lên ngàn trượng có thừa, chiếu sáng giữa trời, người nào ở đây quấy rối, muốn chết, hét lớn một tiếng phía dưới, bốn cái mang cánh voi, từ trong núi bay ra, mỗi một con voi, đều mang thon dài răng nanh, nộ khí trùng thiên, hỏa quang kia để người không thở nổi, chung quanh chỉnh cánh rừng, đều một điểm điểm bị đốt cháy gần hết, đại hỏa lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, cuốn tới, ta muốn tìm cổ tượng vương, dẫn ta đi gặp hắn, nếu không, ta liền để trong này trở thành một mảnh luyện ngục. Giang Trần thanh âm quanh quẩn tại bên trên bầu trời, hỗn trướng. Cổ tượng vương đại nhân há lại các ngươi nói gặp liền gặp, trong đó một con phi tượng trống giận nói, bình tĩnh đừng nóng, dẫn đầu phi tượng trầm thấp nói, thu hồi thần thông của ngươi đi, nếu không, gặp cổ tượng vương, ngươi cũng là đường chết một đầu. Ta dẫn ngươi đi cổ tượng vương, Giang Trần gật gật đầu, thu hồi ngũ hành thần hỏa, bất quá vẻn vẹn một hồi này, đã có một phần ba rừng cây bị triệt để thiêu hủy. Tử thương vô số kể, Giang Trần cũng không cái gì cảm giác tội lỗi, bởi vì nơi này vốn là hư vô, là phán thần bút khung phía dưới, mới tạo thành nơi này cổ thư giới, cho nên mới sẽ có những này yêu thú tồn tại. Tốt, Giang Trần cùng đại hoàng hành tẩu tại vũng bùn ở giữa, bốn cái phi tượng nhìn về phía bọn hắn, thần sắc khác nhau, hy vọng các ngươi không cần nuốt lời, nếu không, cái kia nhóm nướng lợn liền là kết cục của các ngươi, đại hoàng lão thần tại nói. Nếu như không phải cầm đầu phi tượng lôi kéo, đoán chừng còn lại ba con phi tượng đã xông tới, nổi giận đùng đùng bộ dáng, để đại hoàng mười phần hài lòng, không phục ngươi đánh ta nha. Giang Trần tiến vào tứ tượng núi ở giữa, trên núi phong cảnh, đích xác rất đẹp, bất quá đã trong tay của mình trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng là Giang Trần càng đi càng cảm thấy được là lạ, bọn gia hỏa này một mực đều tại trước mặt bọn họ, cũng chưa nói cho bọn hắn biết cổ tượng vương ở nơi nào, không biết bao lâu. Bọn hắn chạy tới lòng núi bên trên, chung quanh đã là một biển mây, lượn vòng lấy, tứ tượng núi vẫn như cũ khó mà nhìn theo đỉnh núi. Uy uy uy, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Đại hoàng không nhịn được nói, đã đến, cầm đầu phi tượng chậm rãi ngoái nhìn, nhìn về phía Giang Trần cùng đại hoàng, Giang Trần trong lòng trầm xuống, thầm nói không tốt, cái này thời gian, hắn biết mình bị lừa rồi. Nơi này là tứ tượng núi tứ cực chi địa, có được trời ưu ái ưu thế, chiếm cứ thiên thời địa lợi. Hai người các ngươi dù có xoay chuyển trời đất chi thuật, cũng đừng muốn rời đi, cầm đầu phi tượng cười tủm tỉm nói, muốn giết người diệt khẩu, liền sợ ngươi không có bản lĩnh này. Giang Trần một mặt lạnh nhạt nói, hắn đã sớm đoán được, mọi thứ không sợ lấy kết quả xấu nhất đi phỏng đoán, đây là ranh giới cuối cùng của hắn, ngươi bằng cái gì tự tin như vậy? Để ngươi nhìn bọn ta lợi hại, ngươi liền biết, chính mình có tư cách hay không tại trước mặt chúng ta kêu gào, đông cực phi tượng cười lạnh nói. Thả ngươi mẹ nó chó rắm thối, ngươi tính là cái gì? Nãi nãi, cẩu gia hôm nay cùng ngươi chết đập đến cùng, đại hoàng giận dữ mắng mỏ nói, cẩn thận, nơi này không gian có vấn đề, tứ cực chi địa, nói hẳn là đông tây nam bắc, tứ cực bài xích nơi, ở đây sẽ bị tứ cực ảnh hưởng, mà dẫn đến chúng ta không cách nào làm ra bình thường phán đoán. Giang Trần trầm thấp nói, nói đơn giản điểm, chính là chỗ này so mê trận càng đáng sợ, nghe Giang Trần lời nói, đại hoàng sắc mặt càng phát ra khó coi, đây không phải xong con bê sao, cái này bốn đầu phi tượng, xem ra thật đến có chuẩn bị, muốn gặp cổ tượng vương, căn bản không có đơn giản như vậy, biết liền tốt, động thủ, giết không tha, tây cực phi tượng cũng là mười phần khẩn trương, đầy mắt vẻ mặt ngưng trọng, bắt lấy bọn hắn, chúng ta liền có thể đoạt xá thành công, chúng ta liền có thể rời đi nơi này, thành là chân thực tồn tại, bốn cái phi tượng. Đem Giang Trần cùng Giang Trần một mực khóa định, Giang Trần trong lòng mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn là muốn đoạt xá chính mình, bọn hắn tồn tại, là hư ảo, là cổ thư giới bên trong huyễn hóa, là phán thần bút khung, cứ việc cổ thư giới đã sinh ra linh, nhưng là vẫn như cũ không có thể phủ nhận nó chỉ là phán thần bút bên dưới cấu trúc thế giới, hoàn toàn không phải chân thực tồn tại, đoạt xá thân thể của bọn hắn, chạy khỏi nơi này, bọn hắn chính là chân thật tồn tại. Đoạt xá, hoàn hồn, tứ tượng chi lực, bốn cái phi tượng nhìn không chớp mắt, chấn chuyển động thân thể, giống như đủ ném, bốn cổ kinh khủng lực lượng, từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến. Giang Trần cùng Đại Hoàng liếc nhau, hai người bọn họ đều là trận pháp tông sư, tự nhiên biết cái này tứ cực chi địa khủng bố, bốn cái phi tượng vững vàng giữ vững tứ phương. Giang Trần cùng Đại Hoàng muốn xông ra tứ cực chi địa, nháy mắt bị cổ lực lượng này đánh trở về, không mạnh, nhưng là tứ lạng bạc thiên cân, để hai người bọn họ như là hãm sâu vũng bùn đầm lầy đồng dạng, căn bản ra không được. Kiếm 28, kiếm 29, Giang Trần một từng đạo kiếm khí chém ra, nhưng là đều tại tứ cực chi địa biên giới, hóa thành hư vô, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì vết tích, liền giống như là bị hấp thu đồng dạng. Đại Hoàng đầu sắc đánh thẳng, liền hình như đụng tại mềm nhũn đám mây bên trên, trực tiếp bị gãy trở về, bọn hắn càng là đi thẳng về phía trước, càng là cảm giác nửa bước khó đi, cuối cùng chỉ dậm chân tại chỗ. Tứ cực chi địa, phía đông, nam, tây, bắc, tứ cực làm căn bản, đạt đến hỗ trợ lẫn nhau cảnh giới, không phải trận pháp, hơn hẳn trận pháp, mà lại huynh đệ chúng ta bốn người, vừa vặn cầm giữ tứ cực chi địa, bất kỳ người nào đều mơ tưởng bước qua mảy may. Đông cực phi tượng tự tin tràn đầy nói. Cái này thời gian, Giang Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, bởi vì hắn thấy được Lạc Oanh cùng Mạc Hàn, ở bên cạnh họ, Trì Dạ Vũ theo sát phía sau, sắc mặt nghiêm trọng, rất hiển nhiên bọn hắn cũng hẳn là không biết làm sao, bị vây ở bên trong vùng không gian này. Giang Trần, Lạc Oanh trên mặt tràn đầy vui mừng, chạy vội hướng Giang Trần, không được qua đây, Giang Trần trầm giọng nói, nhưng là Giang Trần nói dứt lời, đã muộn, bởi vì Lạc Oanh đã vọt tới bên cạnh mình. Nhào vào trong ngực của hắn, bất quá để Giang Trần cùng Lạc Oanh đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ là, thân thể của bọn hắn vậy mà không có ôm nhau, mà là trực tiếp mặc vào đi qua, cái này, đây là có chuyện gì? Lạc Oanh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hẳn là cổ thư giới thời không khác nhau, phát sinh rối loạn, các ngươi có thể nhìn thấy lẫn nhau, nhưng lại cũng không phải là tại đồng nhất cái không gian bên trong, Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, nhìn về phía Giang Trần, phụ thân, làm sao sẽ, tại sao có thể như vậy? Lạc Oanh nắm lấy Trì Dạ Vũ tay, vô cùng khẩn trương. Cái này cổ thư giới, thật đúng là thần bí khó lường, xem ra, chúng ta mặc dù là trực diện tương đối, lại là căn bản sờ không đụng tới đối phương. Giang Trần cười khổ một tiếng, xuề bàn tay ra, cùng Lạc Oanh tay dính vào cùng nhau, nhưng là bọn hắn lẫn nhau đều biết, bọn hắn căn bản không tại đồng nhất cái không gian bên trong. Giang Trần, ngươi hiện tại thế nào? Trì Dạ Vũ nói, không có việc gì, tạm thời còn chưa chết. Bất quá cái này tứ cực chi địa, có chút đau đầu, Giang Trần nói, Giang Trần, đây là cổ thư giới, chúng ta hiện tại liền đi tìm cổ tượng vương, nếu như tìm tới cổ tượng vương nhất định có thể rời đi nơi này, ta chờ ngươi. Vĩnh viễn chờ ngươi, Lạc Oanh vô cùng khẩn trương nói, nhưng là Giang Trần khuôn mặt, lại ở đây cái thời gian dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, không, không muốn. Không, Lạc Oanh liều mạng lắc đầu, nhưng là Giang Trần cái bóng lại là càng ngày càng mơ hồ. Cùng lúc đó, ở trong mắt Giang Trần, Lạc Oanh cái bóng, cũng là dần dần bắt đầu làm nhạt, bảo trọng, ta sẽ đi tìm ngươi, nơi này, khốn không được ta, Giang Trần lầm bầm nói, mắt nhìn lấy Lạc Oanh tiêu tán tại hư không ở giữa, bọn hắn cùng bốn cái phi tượng chiến đấu, cũng là lặng yên kéo lên màn mở đầu, thời gian, sẽ để các ngươi dần dần luân hãm tại chỗ này, nặng nhất bị triệt để xé nát, tứ tượng chi lực, bộc phát đi, đông cực phi tượng gầm lên giận dữ. Tứ tượng chi lực lại một lần nữa giăng khắp nơi tại tứ cực chi địa, Giang Trần cảm giác được bốn cổ đến từ không đông phương hướng lực lượng, không ngừng xé rách lấy không gian chung quanh, bao quát thân thể của mình, mà lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng thống khổ, máu thịt cùng tinh thần, liền giống như là muốn bị tách rời đồng dạng, nếu như không phải mình chân long chi thân đủ cường đại, huyết mạch chi lực đủ rất khủng bố, đã triệt để bị xé nát thân thể, đông nam tây bắc, bốn phương tám hướng. Tứ tượng chi lực không ngừng dính dấp thân thể của bọn hắn, càng ngày càng gian nan, muốn bước ra một bước, đều là xa xỉ. Tiên sư nó, đau đầu muốn chết, cẩu gia ta sẽ không thật bị đám này cháu trai cho tính kế a. Đại Hoàng lần thứ nhất cảm giác được thân thể của mình cùng tinh thần tốt như bị lôi kéo xé nát đồng dạng, tiếp tục như vậy, linh hồn cùng nhục thể đều sắp chia lìa, lấy tứ cực chi địa, quá tà môn, nhất là cái này bốn cái phi tượng, riêng phần mình chấp chưởng một cái phương vị. Nói là trận pháp còn không phải trận pháp, để bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay, vô luận bao nhiêu cường thế lực lượng đánh ra ngoài, đều sẽ có giống như trâu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Bàn Long, có biện pháp gì hay không có thể phá vỡ cái này tứ tượng chi lực? Giang Trần hỏi hướng Bàng Long. Tứ tượng chi lực, tứ cực chi địa, thực lực mạnh ở đây là không có cách nào hoành hành, bởi vì nơi này vốn là hư vô thế giới, lực lượng sẽ bị hư vô thế giới thôn phệ. Tứ cực chi địa ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, nhưng là nếu như có thể công kích bọn hắn bản thể, hẳn là có thể trí thắng. Bàng Long trầm ngâm nói, tốt, vậy liền dùng của ta bản mệnh tinh hồn, các ngươi như là đã có linh niệm, nghĩ muốn đoạt xá, vậy ta liền đem các ngươi còn sót lại linh niệm, toàn bộ xóa đi, bởi vì, các ngươi bản liền không nên tồn tại ở thế. Giang Trần ánh mắt sắc bén, đục nhưng bất động, bản mệnh tinh hồn, tại thời khắc này nháy mắt đại phóng, trong khoảnh khắc, tỏ khắp mà ra, phô thiên cái địa, vô hình vô ảnh, lại tồi khô lạp hủ, ly hồn nhiếp phách. Giang Trần tâm niệm vừa động, bản mệnh tinh hồn hoàn toàn bao trùm bốn cái phi tượng, bốn cái phi tượng đầu lớn như cái đấu, kêu thảm một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất. Giang Trần bản mệnh tinh hồn bạo phát đi ra uy lực, xuyên thấu bọn hắn linh niệm, cũng chính là tinh thần lực của bọn hắn, nháy mắt bại trận. Bốn cái phi tượng bại lui mà đi, tứ cực chi địa cũng sẽ không có dùng võ nơi, bọn hắn mê trận, tự sụp đổ. Đại hoàng phi thân lên, trường thương quét ngang, nháy mắt quán xuyên một đầu phi tượng thân thể, máu tươi vẩy ra, bắn ra bốn phía mà ra, còn lại ba con phi tượng, mặt mũi tràn đầy ngơ ngác, kinh tuyệt không so, tha mạng, đại nhân tha mạng. Đông cực phi tượng quỳ xuống tại Giang Trần trước người, liên tục kinh hô, khủng hoảng không thôi, tha mạng. Lúc trước ngươi làm sao không nghĩ vòng qua ta một mạng đâu? Hừ hừ, bây giờ nghĩ để cẩu gia bỏ qua cho ngươi, muộn, muốn ta tha cho ngươi con chó này mạng, cũng không phải là không thể được, bất quá liền nhìn ngươi có hay không thành ý. Nếu như ta không cao hứng, ngươi vẫn là phải hôi phi yên diệt, cho dù là nhiều năm như vậy cố gắng khổ tu, một tia linh niệm, tan đi trong trời đất, ngươi liền không còn có cơ hội tái hiện tại thế. Giang Trần nhàn nhạt nói, ba con phi tượng run lẩy bẩy, tại Giang Trần trước mặt không ngừng quỳ lạy, vừa rồi đại hoàng đã thương chọn lấy một con phi tượng, bọn hắn không chút nghi ngờ Giang Trần sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết, nhiều năm khổ tu, mới có một tia linh niệm, nhưng là các ngươi lại nghĩ muốn đoạt xá. Huyễn hóa trưởng thành, xem ra Tinh Hà Đại Đế ngay cả mình đoán chừng cũng không nghĩ đến, ngàn vạn năm về sau, hắn cổ thư giới bên trong sẽ có dạng này tồn tại. Giang Trần không khỏi lắc đầu, vạn vật đều có linh, nhưng là có chút linh, lại là bản liền không nên tồn tại. Đại nhân ngài nghĩ biết cổ tượng vương ở đâu, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, van cầu hai vị đại nhân dơ cao đánh khẽ, bỏ qua chúng ta đi. Đông cực phi tượng không ngừng dập đầu, nói, Giang Trần nói. Có phải là ta nói về sau, đại nhân liền sẽ bỏ qua chúng ta? Giang Trần xùy cười một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Các ngươi, không có tư cách nói điều kiện với ta. Ba con phi tượng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là bất đắc dĩ cười khổ. Người là giao thất ta là cá thịt, bọn họ đích xác không có tư cách cùng người ta bàn điều kiện. Giận dữ phía dưới, Giang Trần giết bọn hắn, cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ trống có thể nói. Nhưng là nếu như bọn hắn không nói, nhất định là một con đường chết, phàm là có một tia cơ hội, bọn hắn cũng không thể từ bỏ. Tứ tượng sơn bên trong, có một chỗ cực hàn nơi, địa phương mặc dù không lớn, nhưng là ở đó nhiệt độ, một mực bảo trì tại số không hạ 500 độ, là một chỗ tử vong cấm địa, không có yêu thú có thể tới gần nơi đó, một khi tới gần nơi đó, liền sẽ bị đông thành tượng băng, cuối cùng chết vì tai nạn, nhiều năm khổ tu đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, ở nơi đó có một người lại có thể còn sống. Nghe đồn hắn chính là cổ tượng vương, cũng là cổ thư giới thần bí nhất tồn tại. Đông cực phi tượng khúng núm nói, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trần, trong lòng run sợ, tràn đầy sợ hãi. Ngay ở phía trước, vượt qua tứ tượng sơn, bốn tòa núi lớn, trình súng lại chi thế, trung ương chính là cực hàn nơi, vĩnh viễn đều là mờ mịt bao phủ, không ai có thể thấy rõ ràng, nơi đó đến tột cùng là cái dạng gì, hiện tại có thể bỏ qua chúng ta sao? Đại nhân! Giang Trần quay người rời đi, im hơi lặng tiếng, nhưng là đại hoàng lại không có tính toán bỏ qua bọn hắn, vừa rồi kém chút bị mấy tên này cho đoạt xá, nếu như cứ như vậy bỏ qua bọn hắn, cũng quá có lỗi với mình. Nãi nãi, tiểu Trần tử bỏ qua các ngươi, cẩu gia ta thế nhưng là ghét ác như cừu. Đại hoàng nhắm mắt làm ngơ, đề thương mà lên, bay vụt mà xuống, nháy mắt quán xuyên ba con phi tượng, hoảng sợ phẫn nộ tuyệt vọng thần sắc, xuất hiện tại mặt của bọn hắn bên trên. Nhưng là bây giờ cũng đã là không có sức tái chiến, chỉ có thể mặc cho đại hoàng xâm lược, trở thành dê đợi làm thịt, hừ. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, đại hoàng lạnh hừ một tiếng, sau đó cấp tốc đuổi kịp Giang Trần. Hai người bay qua Tứ Tượng Sơn về sau, quả nhiên thấy được một mảnh vô tận mờ mịt nơi, chung quanh tất cả đều là bốc lên sương mù, nhưng lại cực kỳ rét lạnh, thật lạnh quá, nhưng là nơi này hẳn không có số không hạ mấy trăm độ a. Đại Hoàng xem thường nói, mờ mịt nơi, bốn bề toàn núi, chỉ có từng bước một đi xuống núi, tiến vào nơi này, mới có thể nhìn thấy chân diện mục. Giang Trần bản mệnh tinh hồn cũng vô pháp nhìn thấu cái này một mảnh mờ mịt nơi, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, nơi này thật là hàn khí bức người, xem ra cái kia mấy cái phi tượng nói không sai, nơi này xác thực vô cùng quỷ dị, vô cùng rét lạnh, cổ tượng vương, hẳn là ngay ở chỗ này đi, khó mà nói, trước đi xuống xem một chút đi. Giang Trần trầm ngâm gật gật đầu, hai người từ dốc núi bên trên một mực hướng hạ đi đến, càng chạy càng lạnh, càng chạy càng cảm giác được tắc nghẽn hơi thở, cái loại cảm giác này, khiến người hô hấp đều mười phần khó khăn, quay chung quanh tại một mảnh nhân quân chi khí bên trong, căn bản thấy không rõ chung quanh, thậm chí chỉ có mười mấy thước tầm nhìn, Giang Trần cũng là lòng còn sợ hãi, sợ lấy tảng đá qua sông, nhưng là vì tìm kiếm cổ tượng vương, tìm tới rời đi cái này cổ thư giới môn hộ. Bọn hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đây cũng quá lạnh, ngọa tào. Đại Hoàng không khỏi đánh cái ve mùa đông, mặt mũi tràn đầy kinh sợ, hắn còn cho tới bây giờ không có cảm giác được như thế lạnh, liền huyết dịch tự hồ đều muốn động lại, ngừng thở, cẩn thận một điểm. Giang Trần nói, không biết qua bao lâu, hai người rốt cục là xuyên qua cái kia một mảnh mờ mịt nơi, mờ mịt qua đi, bọn hắn thấy được một mảnh cự hồ nước lớn, hồ nước có mấy vạn mét lớn như vậy. Từ sườn núi bên trên xem tiếp đi, hết sức xinh đẹp, cùng mặt kính đồng dạng, sóng nước lấp loáng, sóng nước dập dần, ngươi nhìn, tiểu Trần tử, đây chính là cổ tượng vương địa bàn a. Ha ha ha, chúng ta rốt cuộc tìm được, nhưng là, lão tử nhanh mẹ nó chết rét, Đại Hoàng hết sức hưng phấn, chạy vội hướng dưới núi mà đi, vui chơi dáng vẻ, để Giang Trần cũng là dở khóc dở cười, gia hỏa này liền giống phi nước đại giống như ngựa hoang, dốc núi núi phong cảnh thật là không tệ. Ngàn cây vạn cây bông tuyết mở, khắp nơi đều là hàng băng, từng khỏa đại thụ che trời, không biết là cái gì cây, đều treo băng hoa, mang theo băng tinh, nhìn tựa như ảo mộng, hết sức xinh đẹp, chung quanh hồ đều là băng tuyết, mười phần rét lạnh, khi Đại Hoàng xuống đến khoảng cách hồ nước còn có mấy trăm mét sườn núi chỗ, nhất thời dừng bước, đậu phộng. Quá lạnh, Đại Hoàng run rẩy không ngừng, nhiệt độ chung quanh đã giảm xuống âm trăm độ tả hữu, hoàn toàn chính xác quá lạnh. Giang Trần nhướng mày, Đại Hoàng thể phách có thế là phi thường khủng bố, người bình thường cũng không sánh bằng, liền hắn đều nhanh muốn không chịu nổi, có thể nghĩ, nơi này có nhiều lạnh, nhưng là duy chỉ có để Giang Trần kinh ngạc chính là, cái kia hồ nước vậy mà không có kết băng, ngược lại là gió nhẹ thổi qua, sóng nước lấp loáng, đây mới là nhất làm cho người rung động, đưa tay cho ta, Giang Trần cầm Đại Hoàng tay, một khắc này, Đại Hoàng cảm giác được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt, nhất thời dễ chịu không ít. Con mắt đều trừng được lớn hơn, thoải mái, Đại Hoàng lão thần tại tại nói, khít mắt, không ngừng phun trọc khí, trong lòng càng là vô cùng hưởng thụ, Giang Trần truyền lại cho hắn nhiệt lượng, nháy mắt để cho mình giải vây, liền liền trên người hàng khí cũng là triệt để bị khuyên lui, Giang Trần thiên địa dị hỏa, đích thật là vô cùng lợi hại, đối với bất kỳ băng hàng chi vật đều là tuyệt đối khắc tinh, đi thôi. Trước đi xuống xe một chút lại nói, Giang Trần ngũ hành thần hỏa, để hắn bách độc bất xâm. Chung quanh hàng khí mặc dù khủng bố, nhưng là đối với hắn mà nói, không ảnh hưởng toàn cục. Tiểu Trần tử, ngươi nhìn, nơi này thật là nhiều băng điêu a, cái này hình như đều là yêu thú bị đông cứng chết ở chỗ này, cuối cùng biến thành băng điêu. Đại Hoàng lòng vẫn còn sợ hãi nói, lão tử cũng không thể biến thành băng điêu. Đích thật là, rất nhiều yêu thú cũng đều là nhầm xông vào nơi này, sau đó biến thành băng điêu, nhiệt độ của nơi này, đã không phải là phù phù cấp hàng tinh cường giả có khả năng áp chế. Cho dù có thể ngốc bên trên một trận, chờ trong cơ thể nguyên khí tiêu hao gần hết, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Giang Trần nói, kỳ quái, nơi này hồ nước, vì cái gì không có kết băng đâu. Đại Hoàng mười phần không hiểu nói, ngươi nhìn, cái kia có người, trong hồ thả câu. Đại Hoàng nhất thời con ngươi thích chặt, nhìn chăm chú hồ nước bên trong, chèo thuyền du ngoạn trên nước một thuyền lá lên đên. Đoán chừng hắn chính là trong truyền thuyết kia cổ tượng vương. Giang Trần thấp giọng thì thào nói. Khi Giang Trần đi tới phía dưới thời gian, vậy mà thấy được Tiêu Nguyệt Nham, cùng sau lưng của hắn Tiếu Ẩn Áo Đức Ân đám người, bất quá chỉ có không đến 30 người, trước đó Tiêu Gia Quân, hiện tại từng cái cũng là đông lạnh đến run lẩy bẩy, hết sức chật vật, phụ thân, ngươi nhìn, Giang Trần, Tiếu Ẩn trầm giọng nói, tranh con, chúng ta lại gặp mặt, ngươi vậy mà cũng đi tới cổ tượng vương địa bàn, Tiêu Nguyệt Nham âm tiếu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, chịu chết đi. Tiêu Nguyệt Nham giận quát một tiếng, lần này hắn có thế không có ý định cho Giang Trần bất kỳ cơ hội, chỉ có giết hắn, mới có thể để tâm kết của mình giải khai, chỉ có giết hắn, mới có thể vì nhi tử báo thù. Giết, Tiêu Nguyệt Nham khí thế như rồng, cuồng bạo như trâu, một chưởng kích ra, thần hồn nát thần tính, đánh về phía Giang Trần, Tiếu Ẩn trên mặt đã lộ ra tiếu dung, gia hỏa này, lần này chắp cánh khó chạy thoát. Giang Trần không hề động một chút nào, ung dung không vội nhìn xem bọn hắn, một bộ khí định thần nhàn tư thái. Ngu xuẩn, Giang Trần cười nhẹ, Tiêu Nguyệt Nham trong lòng trăm điều khó hiểu, một chưởng này đánh xuống, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn vì cái gì không tránh đâu, còn chửi mình ngu xuẩn. Ta nhìn ngươi là muốn chết, Tiêu Nguyệt Nham chưởng ấn, từ Giang Trần trong lòng ngực xuyên qua, nhưng là Giang Trần lại là vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào đứng ở nơi đó, trêu tức nhìn xem Tiêu Nguyệt Nham, chuyện gì xảy ra, đây không có khả năng, phụ thân, tại sao có thể như vậy? Không chỉ là Tiêu Nguyệt Nham, phía sau hắn tất cả người đều mộng bức, cái này Giang Trần cái gì thời gian trở nên lợi hại như vậy? Tiếu Ẩn không ngừng lắc đầu, hắn khó có thể tin, lúc trước hắn vẫn luôn là toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà thành ưu tú nhất thiên tài, vẫn luôn là bị Thiên Khải kỵ sĩ đoàn xem như tương lai lãnh tụ bồi dưỡng, nhưng là từ khi Giang Trần xuất hiện về sau, hết thảy đều không giống nhau, hết thảy đều loạn, liền liền đệ đệ của mình đều thảm tao độc thủ của hắn. Hiện tại liền liền phụ thân đều không phải là đối thủ của hắn sao? Tuyệt không có khả năng này, hắn mới vừa vặn đột phá cấp hàng tinh mà thôi. Tiểu Trần Tử đã tại cổ thư giới ở bên trong lấy được tinh hà đại đế truyền thừa, hắn hiện tại, một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Đại Hoàng một mặt phách lối nói, gật gù đắc ý nói, tuyệt không có khả năng này. Tiêu Nguyệt Nham con ngươi thích chặt, gắt gao nhìn qua bọn hắn, không có cái gì không thể nào, ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi có thể bị thương Tiểu Trần Tử sao? Bằng không thì ngươi cho rằng vì cái gì các ngươi cống đến giống như chó chết, hai chúng ta lông sự tình không có đâu. Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, há lại các ngươi loại này phàm phu tục tử có thể tùy tiện đạt được. Trung rẫy đi, phàm nhân. Đại Hoàng cười lớn nói, không đúng, chó chết không phải mắng chính ta sao? Đại Hoàng sờ lên cái mũi nói, Tiểu Trần Tử, cái này Tiếu Ẩn ta tới thu thập hắn đi, Tiêu Nguyệt Nham liền giao cho ngươi. Tiếu Ẩn trong lòng trầm xuống, sắc mặt tái xanh, phụ thân cũng là một mặt nghi hoặc, sợ hãi đan xen, nếu như hai người bọn họ thật đạt được tinh hà đại đế truyền thừa, như vậy bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn. Chó chết, ngươi muốn chết, Tiếu Ẩn gầm thét nói, từng đạo thế công đánh ra, lôi đình vạn quân, thiên địa biến sắc, bất quá Đại Hoàng nhắm mắt làm ngơ, trực diện Tiếu Ẩn mà đi, phụ thân cứu ta. Tiếu Ẩn bên trong hoảng hốt được một thớt, lung tung đánh ra, cuồng loạn gầm thét, không ngừng lùi lại mà đi. Đại Hoàng liền giống như là thiên mệnh chiến thần đồng dạng, căn bản không sợ hắn bất luận cái gì công kích, đừng muốn tổn thương nhi tử ta. Tiêu Nguyệt Nham bên trong tâm nổi giận mà lên, lão nhị đã chết, hiện tại chỉ còn lại một đứa con trai, quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào, đối thủ của ngươi là ta, chịu chết đi. Giang Trần nhìn không chớp mắt, một quyền đánh ra, phong lôi gào thét, Tiêu Nguyệt Nham như lâm đại địch, căn bản không rảnh bận tâm Tiếu Ẩn, toàn lực hành động, đối chiến Giang Trần. Nhưng là Giang Trần cũng là đánh đâu thắng đó, thế công của hắn căn bản lên không được Giang Trần mảy may, mà Giang Trần chính từng bước một hướng về hắn áp sát tới, Tiêu Nguyệt Nham vô cùng sợ hãi, làm khó hắn thật đạt được tinh hà đại đế truyền thừa, bằng không thì vì sao không sợ nơi này khủng bố giá lạnh, vì sao có thể không nhìn công kích của mình, một thương xuyên thân, Đại Hoàng cầm thương mà lên, công kích mà đến, Tiếu Ẩn bên trong hoảng hốt loạn, vô cùng khẩn trương, toàn lực hành động, nhưng là Đại Hoàng căn bản thờ ơ. Cuối cùng trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, ngươi đã chết, bị ta xuyên qua thân thể của ngươi, đã hoàn toàn tan vỡ, ha ha ha, Đại Hoàng lạnh lùng nói, Tiếu Ẩn sợ hãi tuyệt vọng nhìn xem Đại Hoàng, ngửa mặt lên trời thét dài, không, không, đây không có khả năng, không, Tiếu Ẩn toàn thân run rẩy không ngừng, ta liền phải chết sao? Ta không cam tâm, ta không thể chết, ta không thể chết, Tiếu Ẩn nguyên khí ở đây cái thời gian cơ hồ đã tiêu hao gần hết. Lại thêm lên vì chống cự nơi này hàn khí, sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ tại hắn trong lòng, cực sợ, chết rồi, ta thật đã chết rồi sao, ta phải chết, Tiếu Ẩn ánh mắt bên trên, treo một vòng sương hoa, trong cơ thể huyết dịch cũng ở đây cái thời gian triệt để đông kết, trong miệng thì thào, ta chết đi, ta chết đi, ta, Đại Hoàng cũng ngây ngẩn cả người, ngọa tào, thật chết rồi, lão tử liền dọa ngươi một chút mà thôi, về phần sau, Tiểu Trần Tử. Gia hỏa này là bị dọa lớn, Đại hoàng chợt nhịn không được cuồng tiếu không thôi. Không, Tiêu Nguyệt Nham không rảnh bận tâm, liều mạng hướng về Tiếu Ẩn lao vụt mà đi, ôm lấy con của mình, nhưng là cái kia thời gian, Tiếu Ẩn đã chết, mà lại toàn thân trên dưới đều biến đến vô cùng cứng ngắc, ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi cùng tuyệt vọng, liền Giang Trần cũng sợ ngây người, Tiếu Ẩn lại bị đại hoàng cho hù chết. Nói đến cùng, Tiếu Ẩn cái chết, là chết bởi bên trong tâm sợ hãi, hắn không ngừng đối với đại hoàng phát động thế công, trong cơ thể nguyên khí tiêu hao gần hết, căn bản không có dư thừa nguyên khí đi chống cự nơi này hàn khí, mà lại sợ hãi của hắn là mình đã chết rồi, đại hoàng xuyên qua thân thể của hắn, lặng lẽ không tiếng động, đại hoàng, đinh tai nhức óc, đối với hắn bản liền yếu ớt trong lòng, tạo thành tổn thương cực lớn, hắn cho là mình chết rồi, phải chết, cuối cùng thật bị hù chết, mà lại bị hàn khí nhập thể, triệt để đông lạnh thành băng côn. Tiểu Trần Tử, ta cũng là vô tâm. Nhưng là, ta chính là không nhịn được cười, ha ha ha ha, đại hoàng cười ngửa tới ngửa lui, thằng nhãi ranh ngươi dám. Ta nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Nguyệt Nham âm thanh chấn thương khung, buồn từ đó đến, chính mình hai đứa con trai, bị hai gia hỏa này giết đi, thù này không báo không phải quân tử, đoạt tử mối hận, không đội trời chung. Nhỏ đừng kích động, chúng ta căn bản không tại một cái không gian, con của ngươi có thế không phải ta giết, hắn là bị hù chết, chúng ta có thể nhìn thấy lẫn nhau không giả, nhưng là ngươi cảm thấy đó là thật sao? Đồ ngươi chơi đâu, lão già, ngươi cái đại ngốc bức, ha ha ha, đại hoàng nhịn không được cười lớn nói, đem tình hình thực tế cho Tiêu Nguyệt Nham vừa nói, Tiêu Nguyệt Nham kém chút điên mất, mẹ nó. Đây là sự thực. Con của mình, bị hù chết, ngọa tào ngươi tổ tông. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, ta muốn đem hai người các ngươi nghiền xương thành tro. Tiêu Nguyệt Nham cũng là cơ hồ sắp điên mất rồi, suy nghĩ cả nửa ngày, hai tên khốn kiếp này đem bọn hắn tất cả người đều đùa bỡn, mà con của mình càng bị dọa chết tươi. Áo Đức Ân mấy người cũng là một mặt mộng bức, cái này thao tác quả thực phát rồ a, nhưng là bọn hắn biết đến lúc sau đã không còn kịp rồi. Tiêu Nguyệt Nham tức sùi bọt mép, tức giận đến nổi trận lôi đình, trơ mắt nhìn cừu nhân đang ở trước mắt. Nhưng căn bản không giết được bọn hắn, con của ngươi sớm chết rồi, lúc trước nếu không phải là bởi vì ngươi tọa trấn Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh bài vị chiến, hắn tuyệt đối không sống tới hiện tại, bất quá các ngươi, cũng nhất định đều sẽ chết ở chỗ này. Giang Trần cùng Tiêu Nguyệt Nham bốn mắt tương đối, mặc dù không tại đồng nhất cái không gian bên trong, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Tiêu Nguyệt Nham cái kia cổ không chết không thôi phẫn nộ, lửa giận ngút trời, Giang Trần nhất định phải tìm cơ hội xử lý Tiêu Nguyệt Nham. Mặc dù đây cơ hồ là không thể nào, nhưng là tại Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã bên trong, hết thảy đều có thể có thế, một khi rời khỏi nơi này, như vậy Tiêu Nguyệt Nham giết hắn, dễ như trở bàn tay, ta thề, các ngươi một cái cũng chạy không được. Tiêu Nguyệt Nham ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét, mất hết can đảm, thành chủ đại nhân, còn hướng ngài nén bi thương, đằng sau, lại có hai người bị chết rét. Áo Đức Ân thấp giọng nói, cái này thời gian sợ chọc giận Tiêu Nguyệt Nham. Tiêu Nguyệt Nham ánh mắt vô cùng phức tạp, bên trong tâm không ngừng dãy dụa lấy, bái bai ngài, muốn giết cẩu gia, liền sợ ngươi không có bản lĩnh này, ha ha ha. Giang Trần nhìn Tiêu Nguyệt Nham một chút, loại người này, chính là gieo gió gặt bão, tươi sống bị chính mình dọa cho chết, cũng coi là đáng đời. Uy, lão đầu, ngươi có phải hay không cổ tượng vương a? Đại Hoàng cùng Giang Trần đi tới bên hồ, Đại Hoàng dắt cổ hô nói, lão đầu, Đại Hoàng lại hô một tiếng. Cái kia ngồi tại một chiếc thuyền lá nhỏ bên trên lão giả, mang theo áo tơi, mũ rơm, vẫn như cũ thờ ơ. Đại Hoàng, đừng kêu. Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng bả vai nói, vì cái gì? Cổ tượng vương đang ở trước mắt, chúng ta trừ bỏ hy vọng, đang ở trước mắt a, hắn đang ngủ say. Giang Trần trầm giọng nói, hắn bản mệnh tinh hồn ở đây cái thời gian cảm nhận được lão giả kia sinh mạng thể chinh ở vào một loại cực kỳ nhẹ nhàng trạng thái bên trong, không ta không khác. Tiến vào trong tu luyện đã không phải một buổi một tịch, ngủ say cái chim, lão tử đều sắp bị chết rét, lão gia hỏa này, còn không tỉnh lại, Đại Hoàng hùng hùng hổ hổ nói, Giang Trần nhìn hắn một cái, Đại Hoàng lắc đầu, tại Giang Trần bên người ngậm miệng không nói, tiên đế tại bên trên, không thể hồ ngôn loạn ngữ. Có thể trở thành vĩnh hằng thế giới tuyệt đại đại đế, tuyệt đối sẽ không từ không sinh có, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, một mặt thành kính nói, Đại Hoàng mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhìn về phía cái kia ngủ say bên trong lão giả, trong tay còn cầm một cây cần câu, lão thần tại tại dáng vẻ, cũng không biết có phải hay không thật ngủ say, nhưng là Đại Hoàng lại là khó có thể tin nhìn về phía Giang Trần, tìm hắn nói, cái này người rất có thể chính là Tinh Hà Đại Đế, Cái này cũng có chút quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi a. Cái này sao có thể? Đại Hoàng thì thào nói, không phải, nhưng tuyệt đối cùng Tinh Hà Đại Đế thoát không khỏi liên quan. Giang Trần có loại cảm giác, lão đầu này, khẳng định không tầm thường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại Hoàng nghe xong Giang Trần nói cái này người 89 phần 10 cùng Tinh Hà Đại Đế có quan hệ, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng không dám lại lãnh đạm, thận trọng hỏi, chờ, Giang Trần nói, vì cái gì? Chờ đợi cái gì thời gian là thủ lĩnh đâu? Đại Hoàng có chút không hiểu, có người tự nhiên sẽ thay chúng ta ném đá dò đường. Giang Trần cười nói, hắn chỉ cần lặng lặng chờ đợi chính là, bởi vì có người so với bọn hắn càng sốt ruột, đó chính là Tiêu Nguyệt Nham. Tiêu Nguyệt Nham người đứng phía sau, chết càng ngày càng nhiều, mà lại con của mình cũng bị dọa chết tươi, hắn hiện tại so bất luận kẻ nào đều gấp, đều muốn mau rời khỏi cái này nơi thị phi, mà lại phía sau hắn Tiêu gia quân, nếu quả như thật toàn đều chết hết, liền thừa hắn một cái quan can tư lệnh, vậy hắn mới là lớn nhất bi ai. Ngươi nói là Tiêu Nguyệt Nham? Đại Hoàng ánh mắt sáng lên, còn không tính quá đần. Cái này thời gian, Giang Trần thấy được Tiêu Nguyệt Nham đã là vọt tới hồ nước biên giới, xa xa nhìn qua hắn, hắn cũng là giống như dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía mình bên này. Thành chủ đại nhân, làm sao xử lý? Áo Đức Ân thấp giọng hỏi nói, hiện tại chỉ còn lại Cầm Tinh Tử Sĩ 11 người, còn có 15 cái Tiêu gia quân, mỗi người đều run lẩy bẩy, sợ đông lạnh chết ở chỗ này. Cầm Tinh Tử Sĩ tự nhiên là không sợ hãi, thế nhưng là người tâm sợ nhất Cổ Hoặc, những người này đều không phải người bình thường. Sinh cùng tử mặc dù cũng sớm đã trải qua qua trăm ngàn lần, nhưng là chỉ cần có thể rời đi nơi này, ai cũng không muốn không minh bạch chết ở chỗ này. Lần này, ta tự mình xuất thủ. Tiêu Nguyệt Nham khoanh tay mà đứng, nhìn chăm chú hồ nước trung ương mang theo mũ rơm, không nhúc nhích thả câu lão giả. Áo Đức Ân đám người nhất thời đại hỷ, thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, cái kia còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Tiêu Nguyệt Nham tiến lên trước một bước, chuồn chuồn lướt nước, tại hồ nước bên trên, bay vọt lên, cuối cùng rơi tại cái kia một chiếc thuyền con bên trên. Lão đầu, ngươi chính là Cổ Tượng Vương sao? Tiêu Nguyệt Nham nhàn nhạt nói. Lão đầu, Tiêu Nguyệt Nham thanh âm dần dần trở nên trầm thấp xuống, gia hỏa này vậy mà còn giả chết, Cố Lộng Huyền Hư, cho ta tại chỗ đi. Tiêu Nguyệt Nham một chưởng chộp tới, muốn hái xuống lão giả mũ rơm, nhưng là một nháy mắt lại phát hiện lão đầu đã biến mất, một chiếc thuyền con xuất hiện ở phương xa. Tiêu Nguyệt Nham một chưởng vỗ tại mặt nước bên trên, con ngươi thích chặt, lại một lần nữa tới gần cái kia một chiếc thuyền con. Có chút ý tứ, xem ra, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Nguyệt Nham đứng tại thuyền nhỏ bên trên, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm lão giả, trong lòng mười phần nghi hoặc, vừa rồi chính mình vậy mà không có thể bắt ở nó. Ngược lại là cái này một chiếc thuyền lá nhỏ xuất hiện thuấn di, ngay cả mình đều kém chút ngã tiếng hồ nước bên trong. Phi Lôi Chưởng Pháp, Tiêu Nguyệt Nham xông quyền sắp tới, trọng quyền xuất kích, đánh tới hướng lão giả, tốc độ kinh người, mau lẹ vô cùng, nhưng là lần này, như cũ không có đụng tới lão giả. Lão giả lại một lần nữa biến mất tại nguyên địa, mà Tiêu Nguyệt Nham lần này không có dấu hiệu nào ngã vào hồ nước bên trong, muốn ngự không phi hành căn bản không có khả năng, nơi này không gian biến hóa, là bọn hắn lớn nhất hạn chế. Tiêu Nguyệt Nham nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền nện tại mặt nước bên trên, lửa giận trong lòng, khó mà dập tắt, nhưng là đưa thân vào hồ nước bên trong, loại kia ý lạnh đến tận xương tủy, nháy mắt để Tiêu Nguyệt Nham cảm thấy tắc nghẽn hơi thở, quá lạnh. Cho dù là thân là cấp hàng tinh lục trọng thiên cường giả, cũng là không cách nào chống cự cái này kinh khủng hàn khí, loại này rét lạnh, trách không được có thể chết cống nhiều người như vậy, cấp hàng tinh phía dưới, còn không cái gì hy vọng còn sống, cho dù là Áo Đức Ân ngã vào hồ này bên trong, sợ cũng là cửu tử nhất sinh, đáng ghét. Ta cũng không tin bắt không được ngươi, Cổ Tượng Vương, ít ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Tiêu Nguyệt Nham trong lòng oán giận có thể nghĩ, bởi vì nếu như hắn không nhanh chóng tìm tới rời đi nơi này con đường, rất có thể liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây cổ thư giới bên trong. Đây là Tinh Hà Đại Đế trò lừa bịp, nhưng là Tiêu Nguyệt Nham lại không cam tâm, ở đây không ngừng không nghỉ, không ngày không tháng, hắn không biết cái gì thời gian mới có thể được thấy ánh mặt trời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Tiêu Nguyệt Nham liên tục mấy chưởng đánh ra, kinh động thiên địa, nước hồ lên nhanh, gợn sóng ngập trời, nhưng là cái kia một chiếc thuyền con lại là lần lượt biến mất, lần lượt hiển hiện. Tiêu Nguyệt Nham tức hỗn hển phía dưới, ngửa mặt lên trời cuồng nộ, không ngừng thở hỗn hển. Vương bát đảng, Cổ Tượng Vương, có bản lĩnh liền ra đánh với ta một trận. Tiêu Nguyệt Nham khàn giọng kiệt lực trống giận, chật chật chật, xem ra lão nhân này thật đúng là thần bí khó lường nha, may mắn cậu gia ta không có đi lên trang bức, bằng không thì đoán chừng sẽ so Tiêu Nguyệt Nham thảm hại hơn. Đại hoàng lòng còn sợ hãi, thè lưỡi, đến đâu thì hay đến đó, chỗ nào cũng không phải đại thiên thế giới, nơi nào có không là sinh hoạt đâu. Lão giả nhàn nhạt nói, trong tay cần câu ở đây cái thời gian dao động, hắn tựa như là sống đồng dạng, ngồi thẳng thân thể, đem cần câu chống lên, một đầu kim sắc cá chép, lung la lung lay, cắn dây câu, lão giả nhẹ nhàng vuốt ve cá chép, lại chậm rãi đem cá thả lại hồ nước bên trong. Ngươi đến cùng phải hay không cổ tượng vương? Chúng ta đến tột cùng nên làm sao rời đi nơi này? Tiêu Nguyệt Nham giận dữ mắng mỏ nói, cổ tượng vương. Xem như thế đi, tính toán, ta ở đây tứ tượng sơn, ngây người đã bao nhiêu năm, được rồi, đã tính không tới. Lão giả tự giễu cười cười, tiếp tục ngửa tại cái ghế bên trên, chú ý tự thả câu. Thành chủ đại nhân, cái này, áo đức ân cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hiện tại liền ngay cả thành chủ đại nhân tựa hồ đều thúc thủ vô sách, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này a. Thành chủ đại nhân, ta không muốn chết a, ta không muốn chết. Đúng vậy a thành chủ đại nhân, ngài có thế nhất định phải cứu lấy chúng ta a, chúng ta không muốn chết, đợi ở chỗ này nữa, ta đều sắp điên rồi. Cầu van xin ngài, thành chủ đại nhân, ngài nhất định phải mang bọn ta ra ngoài nha, ô ô ô, tất cả im miệng cho ta, một đám thứ không có tiền đồ. Áo đức ân tâm thần rung lên, căm tức nhìn sau lưng hơn 10 cái tiêu gia quân, mỗi người trên mặt đều viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, bởi vì nơi này giống như là lao ngục, bọn hắn càng là trơ mắt nhìn đại công tử Tiếu Ẩn bị dọa chết tươi, bọn hắn tính mạng so với Tiếu Ẩn đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, liền liền Tiếu Ẩn đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó, bọn hắn có thể nào không sợ đâu. Thành chủ đại nhân vạn nhất nếu là từ bỏ bọn hắn, như vậy bọn hắn liền sẽ chết không tán thân nơi. Đã các ngươi như thế sợ hãi, vậy ta hiện tại liền đưa các ngươi về nhà đi. Tiêu Nguyệt Nham cười giả dối, một khắc này, liền liền áo đức ân đều cảm thấy thành chủ đại nhân âm tàn. Không, đừng a thành chủ đại nhân, trừ Cầm Tinh tử sĩ bên ngoài, còn lại tiêu gia quân, toàn đều trong nháy mắt cảm thấy Tiêu Nguyệt Nham áp bách. Đi chết đi cho ta, nhi tử ta đã chết, bằng cái gì các ngươi đám phế vật này còn sống. Tiêu Nguyệt Nham nổi giận gầm lên một tiếng, một chưởng đánh ra. Nháy mắt đem hơn 10 cái cấp hằng tinh sơ kỳ tiêu gia quân, toàn bộ giết chết, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong, tràn đầy phẫn nộ cùng biến thái, loại kia hào vô nhân tính, mất hết lương tri điên, để áo đức ân đám người đều là vì đó rung lên, bất quá thân là Tiêu Nguyệt Nham thu lấy Cầm Tinh tử sĩ, bọn hắn tuyệt đối trung với Tiêu Nguyệt Nham, không sợ sinh tử, so với tiêu gia quân, bọn hắn cũng coi là may mắn. Tiêu Nguyệt Nham bộ dáng, liền đại hoàng đều khịt mũi coi thường. Người này quả thực chính là tên điên, giết từ bản thân người đều biến thái như vậy, tuyệt đối là cái tuyệt thế đại ma đầu. Đại hoàng thở dài nói, có chút cảm khái, có ít người căn bản không xứng đáng làm người, mà là ma quỷ, Tiêu Nguyệt Nham chính là người như vậy, hắn căn bản không có nhân tính. Nếu như hắn thật ngồi vững vàng thiên khải tinh vực chức thành chủ, nước đem không nước. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, bất quá cái này thời gian bọn hắn cũng coi là thấy được Tiêu Nguyệt Nham lợi hại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Giang Trần rất tán thành, gia hỏa này đến cùng là cấp hằng tinh lục trọng thiên cường giả, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lão đầu, nói cho ta, đến tột cùng như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Tiêu Nguyệt Nham căm tức nhìn cổ tượng vương nói, đến đâu thì hay đến đó, tới liền ở lại đây đi, không bao lâu, các ngươi cũng lại biến thành băng điêu, cùng một chỗ thủ hộ phương này tất ở giữa, chẳng phải sung sướng. Ha ha ha, cổ tượng vương cười nhẹ nói, chèo thuyền du ngoạn hồ bên trên. Dương Dương tự đắc, mặt đối sát khí như hồng Tiêu Nguyệt Nham, vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Cái này thời gian, Giang Trần cũng là cảm thấy loại kia cực hàn càng phát ra mãnh liệt, cho dù là có thiên địa dị hỏa tại thân, cũng không nhịn được trùng mình một cái, đại hoàng sắc mặt cũng hết sức khó coi. Tiểu Trần tử, nơi này quá lạnh, ngươi nhìn như vậy nhiều yêu thú băng điêu, ta sẽ không cũng, ngậm miệng, nói bậy nói bạ, chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này. Giang Trần bàn tay cùng một chỗ rơi tại đại hoàng bả vai bên trên, áo đức ân mấy người cũng đều là bị đông cứng đến run lẩy bẩy, đối với bọn hắn đến nói, tử vong cũng là đã gần ngay trước mắt, đánh rắm, lão tử muốn rời khỏi nơi này, không ai có thể ngăn cản ta. Tiêu Nguyệt Nham khinh thường thương khung, hét giận dữ thanh thiên, không được, phụ thân, ta sắp không được, các ngươi đi trước, đừng để ý đến. Bên hồ bên trên, Lạc Quanh mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thực lực của nàng còn không có đột phá cấp hằng tinh. Nửa bước cấp hằng tinh thể phách, căn bản gánh không được nơi này khủng bố hàng khí, trên người tất cả đều là băng hoa, mắt thấy là phải chết rét, luôn luôn thực lực vô song, vạn người bên trên thành chủ trì Dạ Vũ, cũng là luống cuống, trong cơ thể hắn nguyên khí, căn bản không đủ để chèo chống chính mình nữ nhi sống sót, bởi vì Lạc Oanh bản thể quá yếu, nửa bước cấp hàng tinh, thể phách căn bản là không có cách cùng cấp hàng tinh cùng so sánh, đánh rắm. Ta liền ngươi một đứa con gái như vậy, chết ta cũng phải đem ngươi mang đi ra ngoài, trì Dạ Vũ lão mặt trầm xuống, trong nội tâm bối rối không thôi, Mạc Hàn cũng là khẩn trương đến không được, hiện tại Lạc Oanh đã nửa bước khó đi, hoàn toàn dựa vào hắn sau lưng, phụ quân, lại không nghĩ biện pháp rời đi nơi này, chúng ta liền thật phải chết ở chỗ này. Tiểu muội nàng đã chịu không được, Mạc Hàn tâm tình vô cùng sa sút, Giang Trần, là Giang Trần, Lạc Oanh ánh mắt sáng lên, chật vật mở to mắt, nhìn về nơi xa lấy Giang Trần, mặc dù bọn hắn không tại cùng một không gian bên trong, nhưng là loại kia hấp dẫn, vẫn như cũ để Lạc Oanh không cách nào tự kềm chế. Giang Trần cũng nhìn thấy Lạc Oanh, nàng lúc này, vô cùng mỏi mệt, sinh cơ ít ỏi, thân thể của ngươi, Giang Trần con ngươi thích chặt, sắc mặt hết sức khó coi, ở đây phiến cổ thư giới bên trong, Lạc Oanh lúc nào cũng có thể sẽ bị đoạt đi sinh mệnh, không sao, chỉ cần có thể lại nhìn ngươi một chút, ta liền đủ hài lòng. Lạc Oanh miệng bên trên treo một vòng nụ cười vui mừng, gặp lại Trần Trường Thanh, hai người vẫn như cũ là yên lặng tương vọng, nhưng lại thủy chung là không cách nào chăm chú ôm nhau, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Giang Trần vô cùng kiên định nói, mặc dù hắn chưa hề thâm tình chậm rãi đối với Lạc Oanh biểu đạt qua cái gì, nhưng là trong lòng một mực đều biết, Lạc Oanh là mình thích cái kia người, chỉ là hắn gánh vác quá nhiều, tiếp nhận quá nhiều, cho nên mới sẽ như thế gian nan. Nhưng là dính đến Lạc Oanh sinh mệnh an nguy thời gian, hắn lại tuyệt đối sẽ không mập mờ. Giờ khắc này, Giang Trần cùng Lạc Oanh ở giữa, lại là mong muốn mà không thể thành, chỉ cần có thể lẳng lặng nhìn ngươi, hết thảy liền thỏa mãn. Lạc Oanh thanh âm càng ngày càng yếu ớt, run rẩy âm tiết, để Giang Trần tâm trở nên càng ngày càng bất an. Cổ Tượng Vương, chúng ta đến cùng nên như thế nào mới có thể đủ rời đi nơi này? Giang Trần biết mình thực lực là căn bản là không có cách cùng Tiêu Nguyệt Nham cùng Trì Dạ Vũ so sánh, sở dĩ dựa vào thực lực nghĩ đánh bại Cổ Tượng Vương cái này xuất quỷ nhập thần tồn tại, khó như lên trời, hắn hiện tại chỉ có dựa vào bản mệnh tinh hồn, bởi vì đây là hắn hy vọng cuối cùng, đến đâu thì hay đến đó, tới liền lưu tại nơi này đi, cũng là một nói không sai phong cảnh, mặc dù nơi này không có thời gian hạn chế, mỗi một tòa băng điêu, đều là dấu vết tháng năm, Cổ Tượng Vương cười ha hả nói. Giang Trần nhìn không chớp mắt, bản mệnh tinh hồn tại thời khắc này, nháy mắt bao trùm cả phiến thiên địa ở giữa, trực diện Cổ Tượng Vương. Cổ Tượng Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt lóe ra một tia đăm chiêu. Giang Trần bản mệnh tinh hồn, hóa thành một hơi gió mát, lướt sóng mà lên, đi hướng Cổ Tượng Vương. Nhưng là một màn này, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy, bởi vì bản mệnh tinh hồn vốn là vô hình vô ảnh. Nếu như ra không được, vậy ta liền hủy nơi này, muốn tất cả sinh linh toàn bộ biến thành khói bụi. Giang Trần trầm giọng nói, Lạc Oanh sinh tử, dẫn động tới chính mình tâm, tuyệt không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Ngươi ngược lại là cái ngút trời kỳ tài, cấp hàng tinh liền hoàn thành bản mệnh tinh hồn thuế biến, nếu như bị vây ở chỗ này, cô độc vĩnh cửu, thật có chút đáng tiếc. Cổ Tượng Vương nhìn về phía Giang Trần, cười ha hả nói, Tiêu Nguyệt Nham cùng Trì Dạ Vũ đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, Giang Trần làm sao lại là ngút trời kỳ tài rồi. Cái này Cổ Tượng Vương hẳn là cùng Giang Trần nhận biết sao, nơi này, bất kể nói thế nào, cũng là năm đó ta lưu lại, cũng là một cái tưởng niệm, trong lý tưởng thượng của thế giới, không có như vậy nhiều ngươi lừa ta gạt, không có như vậy nhiều loạn thế phân tranh, nếu là hủy đi, thực đang đáng tiếc. Cổ Tượng Vương, làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động, bao quát Giang Trần cũng giống như vậy, ngươi là Tinh Hà Đại Đế, Giang Trần trầm giọng nói, con ngươi thích chặt, xem như thế đi. Đây là ta ước vạn năm trước lưu tại cổ thư giới một sợi tàn hồn phân thân, thủ hộ cổ thư giới an nguy cùng cân bằng, không nghĩ tới hôm nay vùng tịnh thổ này, chung quy vẫn là xuất hiện một vòng tì vết, phán thần bút xem ra đã rơi tại trong tay người khác, các ngươi mới có thể bị cuốn vào cái này cổ thư giới. Tinh Hà Đại Đế, làm cho tất cả mọi người lưng phát lạnh, lại không hoài nghi, hắn vậy mà đối với thế giới bên ngoài rõ như lòng bàn tay, mà lại còn rõ ràng như vậy. Biết bọn hắn là bị phán thần bút xé rách hư không lâm vào cổ thư giới, hết thảy đều là như vậy thông dong, như vậy rõ ràng, thật là Tinh Hà Đại Đế sao? Nếu như là Tinh Hà Đại Đế, vậy chúng ta không phải vĩnh viễn cũng không ra được sao? Tinh Hà Đại Đế, vậy mà là Tinh Hà Đại Đế. Xong, chúng ta triệt để xong, cổ thư giới, là Tinh Hà Đại Đế mở ra thượng cổ thế giới đồ phổ, chúng ta thật không có biện pháp sao? Cho dù là áo đức ân những này cầm tinh tử sĩ trên mặt, cũng là viết đầy rung động, Tinh Hà Đại Đế, một cái tràn đầy vô tận truyền kỳ nhân vật, danh truyền thiên cổ, cái thế lưu danh, không nghĩ tới vậy mà liền sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nhưng là bọn hắn khoảng cách tử vong, cũng là như thế tiếp cận. Tinh Hà Đại Đế, Tinh Hà Đại Đế, Mạc Hàng lầm bầm nói, nhìn về phía phụ thân, liền liền Trì Dạ Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ, Tinh Hà Đại Đế, là bọn hắn căn bản khó mà vượt qua núi cao, Tiêu Nguyệt Nham trước đó đã chứng sáng tỏ, hắn căn bản không phải là đối thủ của Tinh Hà Đại Đế, liền đối phương đều công kích không đến, ngươi bằng cái gì đánh bại đối phương đâu, Tiêu Nguyệt Nham thật chặt nắm đấm, hắn không cam tâm, nếu như cả một đời, vĩnh viễn không ngừng không nghĩ bị vây ở chỗ này, sống có gì vui, chết có gì khổ, hắn là đến tìm kiếm Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, không phải đến khi cây cột, Tinh Hà Đại Đế, một cái để thiên khải tinh vực, thậm chí cả toàn bộ vĩnh hằng thế giới đều sợ như sợ cọp, kính như thần minh tồn tại, hắn phần mồ mã, truyền thừa của hắn nơi, ai dám khinh thường đâu, nếu như là cổ tượng vương, có lẽ còn có thể có chút hy vọng, nhưng là Tinh Hà Đại Đế bốn chữ này, liền giống như là một cây cái cân, nặng nề ép tại mỗi người ngực, không thở nổi, liền liền Tiêu Nguyệt Nham cùng Trì Dạ Vũ, đều không thể không đếm xỉa đến, vận mệnh hình như đem bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh, đều buộc lại với nhau. Đi hướng diệt vong, Đại Hoàng yên lặng nhìn Giang Trần, hắn tin tưởng Tiểu Trần Tử nhất định sẽ không thất bại, bởi vì hắn từ chưa thất bại qua, đây là đối với huynh đệ vững tin, là hắn cam nguyện cùng Giang Trần cùng sinh tử cùng tiến thối quyết tuyệt. Lúc đầu ta đối với ngươi cũng không kính ý, nhưng là Tinh Hà Đại Đế, thụ ta truyền thừa, lý khi kính sợ. Ta muốn rời đi nơi đây, mong rằng đế tôn thành toàn, Giang Trần trầm giọng nói, hắn bản mệnh tinh hồn dần dần thu liễm. Bởi vì Tinh Hà Đại Đế xem như hắn nửa người sư phụ, mặc kệ là vô cảnh chi kiếm lĩnh ngộ, vẫn là cửu kiếp tù thiên chỉ truyền thừa, đều để Giang Trần được lợi rất nhiều, mặc dù cùng Tinh Hà Đại Đế tuyệt không gặp mặt, nhưng là Giang Trần chưa từng là nước ăn quên mất người đào giếng vong ân phụ nghĩa chi đồ. Ồ! Ngươi vậy mà còn từng chiếm được truyền thừa của ta, Tinh Hà Đại Đế kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, một chỉ mới thôi hết, chính ngón đoạn âm dương. Cửu kiếp tù thiên chỉ. Còn có vạn cảnh quy nhất kiếm pháp đốn ngộ, đều là thụ tại đế tôn, không dám quên mất, Giang Trần có chút không người, không sai, cũng coi là bên trên ta nửa người môn sinh, chỉ tiếc, ta cũng sớm đã không tồn tại nữa, đây chẳng qua là năm đó ta lưu tại nơi này một tia tinh hồn mà thôi, ngươi dù thiên phú dị bẩm, nhưng là ta lại không thể vì ngươi mở ra cổ thư giới kết giới, ngươi chỉ có giết ta, kết giới tự phá, các ngươi cũng liền có thể đi, cổ thư giới bản không bờ bến. Ngươi như trong thế giới này, vĩnh viễn đều không có cuối cùng, đây là một bản năm đó ta dùng phán thần bút khung ra trong sách thế giới, là tồn tại ở hiện thực cùng hư vô ở giữa vô hình giới hạn, muốn đi ra ngoài nơi này, ngươi chỉ có đánh vỡ ta cuối cùng này một tia tinh hồn. Tinh Hà Đại Đế ung dung không vội cười nói, nhưng mà Giang Trần sắc mặt lại hết sức khó coi, Tinh Hà Đại Đế tinh hồn, cho dù là trải qua ức vạn năm tuế nguyệt, dù chỉ là một tia tinh hồn. Giang Trần vẫn là không dám nói có thể đánh vỡ bản này cổ thư giới giam cầm, Tinh Hà Đại Đế, đó chính là vĩnh viễn thần, là Giang Trần căn bản không dám cùng đối chiến tồn tại, chí ít hiện tại, hắn căn bản không có nắm chắc, nhưng sinh tử gần ngay trước mắt, sở dĩ hắn cho dù không muốn đối địch với Tinh Hà Đại Đế, cho dù không có chút nào nắm chắc, hắn vẫn là phải làm như thế, Lạc Quanh không thể chết, Đại Hoàng không thể chết, chính mình càng không thể chết, cũng không phải là tham sống sợ chết. Mà là trong lòng vẫn có áy náy, hắn phải hoàn thành tất cả truy đuổi, đế tôn, đắc tội, Giang Trần thấp giọng nói, hắn biết, bản mệnh tinh hồn là hắn vốn liếng cuối cùng, chính mình cái này bản mệnh tinh hồn có thể hay không áp chế Tinh Hà Đại Đế một tia tinh hồn, liên quan đến lấy Lạc Quanh sinh tử, thời không đợi người, Giang Trần lại một lần nữa điều động chính mình bản mệnh tinh hồn, khuynh xào mà ra, phủ tới, ly hồn nhiếp phách, diệt hồn đoạt phách, vong hồn giết phách, Giang Trần toàn lực ứng phó. Đoạt phách thần quyết cưỡng ép thi triển mà ra, hắn không có đường lui, nhất định phải cùng Tinh Hà Đại Đế tinh hồn, quyết nhất tử chiến, giết giết giết, đây là Giang Trần lần thứ nhất, lấy chính mình bản mệnh tinh hồn, thi triển đoạt phách thần quyết, mà lại hắn còn không có triệt để chưởng khống, vừa mới đột phá cấp hằng tinh, cứ như vậy quyết đoán thi triển ra, đối với hắn tổn thương, đó cũng là khó có thể tưởng tượng, nhưng là Giang Trần chú ý không được nhiều như vậy, liều chết một trận chiến, chỉ có sống sót. Mới là tốt nhất giải thích, Giang Trần bản mệnh tinh hồn, hoàn toàn chính xác rất mạnh, phối hợp đoạt phách thần quyết, càng là khó có thể tưởng tượng, người bình thường căn bản khó mà chống cự, nhưng là muốn biết đây là tinh hà đại đế một tia tinh hồn, tầng tầng tinh hồn xung kích, gian trần bản mệnh tinh hồn, gần như khô kiệt, một khắc này, hắn biết mình đã sắp gân mệt kiệt lực, mà tinh hà đại đế, như trước vẫn là ổn thỏa điếu ngư đài, chèo thuyền du ngoạn hồ bên trên, thông dong lại nhạc định, hồ nước bên trên, đại hoàng đám người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua một màn này, mờ mịt mây tích bên trên, sấm sét vang dội, thiên địa chấn động, toàn bộ tứ tượng sơn, tự hồ đều trở nên tràn ngập nguy hiểm, bọn hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là như vậy thiên địa dị động, lại làm cho người từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh trở lại, thực lực của ngươi quá yếu, ngươi bản mệnh tinh hồn, cũng quá yếu, nếu như cho ngươi thêm một vạn năm, có lẽ ngươi có thể vượt qua cấp hàng tinh, khi đó bản mệnh tinh hồn, đạt được thăng hoa, ta đoán chừng cũng đã thành, nhưng là hiện tại, chỉ sợ còn không được. Tinh Hà Đại Đế nói xong, đưa tay ở giữa, đầu ngón tay nhẹ điểm, chỉ hướng Giang Trần mi tâm, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, xông phá Giang Trần chung quanh phòng ngự, hắn bản mệnh tinh hồn, trong nháy mắt bị kịch liệt trọng thương, chết sao? Thật phải chết sao? Giang Trần trong nội tâm, lầm bầm nói, Tinh Hà Đại Đế, quá mạnh, quá bá đạo, hắn căn bản gánh không được cuối cùng này một tia tinh hồn áp lực, Giang Trần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn thấy được Lạc Quanh ánh mắt, dần dần tan rã, dần dần mất đi hào quang, dần dần đông cứng giữa thiên địa, biến thành một tòa băng điêu, không, Mặt Hàng khàn giọng kiệt lực trống giận, Trì Dạ Vũ tinh thần chán nản, nhưng lại hết cách xoay chuyển, Lạc Quanh sinh cơ, rốt cục tại thời khắc này, triệt để đoạn tuyệt, biến thành một tòa băng điêu, tại phụ thân Trì Dạ Vũ trong ngực, dừng lại ở đây một giây, Giang Trần tâm, vô cùng xé rách, nhưng là nỗi thống khổ của hắn, không chỉ như thế, bởi vì hắn bản mệnh tinh hồn, đã bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, đợi đến triệt để vỡ nát thời gian, linh hồn của hắn tiêu tán, thăng cấp đoạn tuyệt, cũng sẽ cùng Lạc Quanh đồng dạng, biến thành một tòa băng điêu. Giang Trần cảm giác chính mình đầu đều muốn nổ tung, hắn thấy được gió sông, vẫn là cái kia hình ảnh quen thuộc, vẫn là cái kia sợ hãi một màn, cơn gió tại trong tuyệt vọng gào thét lấy hắn, bất quá cái này làm cha, lại bất lực, một khắc này, Giang Trần tim như bị đau cắt, mắt thấy nhi tử tại trong tuyệt vọng cô độc chết đi, Giang Trần bên trong tâm giãy giụa, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy hắn một tia hy vọng cuối cùng, cứ việc, Giang Trần biết khả năng này là ảo giác, nhưng là ảo giác lại chân thật như vậy, để hắn khó mà phân rõ, mà lại một lần xuất hiện tại trong đầu của mình, là mộng. Vẫn là hiện thực, Giang Trần căn bản không phân biệt được, tất cả người đều chết hết, ngươi cũng nên chết. Một khắc này, Tinh Hà Đại Đế họa tác một đạo kinh khủng gương mặt khổng lồ, mờ mịt mây mù, hội tụ mà lên, con ngươi màu đen, tĩnh mịch mà âm trầm, gầm thét, âm tiếu, thôn phệ lấy Giang Trần sau cùng một tia tinh thần, loại kia miệng to như chậu máu, trực tiếp nhào về phía Giang Trần mất hết can đảm, lớn uy thiên long, đại la pháp chú, thế tôn địa tạng, ba nhược chư Phật, ba nhược bá mà hồng. Phật như ảnh, thường bạn thân ta, một tiếng trầm thấp tiếng quát, xuất hiện tại Giang Trần trong ốc, đinh tai nhức ốc, một khắc này, hắn trong lòng đại chấn, giống như thể hồ quán đỉnh, huyết sắc phù đồ ngục tháp, xuất hiện trước mặt mình, bao phủ trên người hắn, Phật, rồng Phật, to lớn hắc ma gương mặt, không ngừng gào thét, trong con mắt trải lấy sâm nhiên hàn khí, tràn đầy không cam lòng, không, không có khả năng. Đây không có khả năng, hắc ma gương mặt khó có thể tin, nhưng là Giang Trần trên người, một tầng huyết sắc quang mang, phóng lên tận trời. Giang Trần ánh mắt càng phát ra kiên định, ngươi căn bản cũng không phải là Tinh Hà Đại Đế. Giang Trần chỉ phía xa hắc ma gương mặt khổng lồ, hắn rốt cục biết, cái này cái gọi là Tinh Hà Đại Đế, rất có thể căn bản cũng không phải là thật, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ai dám cản ta, giết không tha, hắc ma gương mặt lại một lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, nhưng là Giang Trần đỉnh đầu huyết mang, nháy mắt đem thôn vệ, phù đồ ngục cung trực tiếp đem hắn trấn áp. Giang Trần bản mệnh tinh hồn, bị phù đồ ngục cung giữ vững, một khắc này, hắc ma gương mặt, tan thành mây khói, Giang Trần trên mặt, viết đầy chấn kinh, chợt hiểu rõ, rồng phù đồ tiền bối, đa tạ, Giang Trần lầm bầm nói, nếu không phải thời khắc cuối cùng, phù đồ ngục cung che lại chính mình, hắn đã ngược lại đi xuống, mà cái này cái gọi là Tinh Hà Đại Đế, căn bản cũng không phải là chân chính Tinh Hà Đại Đế, cho dù là, cũng là một tia tinh hồn hắc hóa, Giang Trần ngẩng đầu, nhìn về phía hồ trong lòng ương, cái kia tự xưng là Tinh Hà Đại Đế, lão đầu, đã tiêu tán vô tung. Giang Trần ánh mắt ngưng trọng, con ngươi khóa gấp, nhìn về phía yếu ớt một hơi thở Lạc Quanh, nàng còn chưa có chết. Nguyên lai vừa rồi hết thảy, tất cả đều là ảo giác, Giang Trần trong lòng vui vẻ, khó mà che giấu, ta làm được, Giang đại ca. Lạc Banh chật vật mở mắt ra, khóe miệng tiếu dung, vô cùng gượng ép, nhưng là tóm lại tại thời khắc này, thấy được Giang Trần thắng lợi khải hoàn. Tất cả người đều là không hiểu ra sao, thậm chí không biết vì sao lại dạng này, bất quá cái kia cái gọi là tinh hà đại đế, đích thật là triệt để biến mất, mà bọn hắn cũng rốt cục có thể thở hơi thở. Bầu trời bên trên, xuất hiện một vết nứt, vô số đạo quang mang, tản mát tại tứ tượng sơn chung quanh, Giang Trần đám người, tất cả đều bị những này quang ảnh hút đi, muốn đi. Không dễ dàng như vậy, cầm tinh tử sĩ, cho ta bên trên, cho ta đem Lạc Quanh lưu tại nơi này. Giết không tha, Giang Trần căn bản không có nghĩ đến, cái này Tiêu Nguyệt Nham sẽ như thế tàn nhẫn, như thế quyết tuyệt, điên cuồng như vậy, thảm không người nói, năm cái cầm tinh tử sĩ, liều lĩnh, phóng tới Lạc Quanh cùng Mạc Hàn, Lạc Quanh trực tiếp bị bọn hắn đẩy hướng vực sâu vạn trượng, rơi vào vô tận băng hà. Không, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, nhưng là quang ảnh đã tiêu tán, bọn hắn đã từ cổ thư giới bên trong rời đi, mà cái kia năm cái cầm tinh tử sĩ cùng Lạc Quanh lại vĩnh viễn lưu tại nơi đó, cổ thư giới, một cái không có sinh cơ địa phương, nay đã cửu tử nhất sinh Lạc Quanh, một khắc này, nhất định thập tử vô sinh. Mạc Hàn cùng Trì Dạ Vũ càng là giống như điên, xé tâm nứt phổi, Giang Trần nghìn tính vạn tính, cũng không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, Tiêu Nguyệt Nham cầm tinh tử sĩ, vậy mà lại lựa chọn đồng quy vu tận, cạc cạc cạc, chết rồi, thật đã chết rồi. Không cần lại có bất kỳ nghi ngờ, ha ha ha, Giang Trần, ta cũng muốn để ngươi hảo hảo nếm thử ta đau khổ, mất đi tình cảm chân thành người, là một loại tư vị gì, cạc cạc. Tiêu Nguyệt Nham con mắt trừng được tròn trịa, Lạc Quanh chết rồi, là hắn đối với Giang Trần lớn nhất trừng phạt, cũng làm cho hắn bên trong tâm tại thời khắc này, càng thêm điên cuồng lên. Ngươi cái này tên hỗn đản, ta muốn cùng ngươi quyết chiến sinh tử. Trì Dạ Vũ càng là run rẩy không ngừng, bọn hắn lại một lần nữa về tới đại điện bên trong, nhưng mà có ít người, lại là lại cũng không về được. Trì Dạ Vũ trong lòng tràn đầy áy náy, hắn liền không nên để nữ nhi đến, liền liền hắn cái này tự khoe là thành chủ đại nhân, thiên khải tinh vực thủ hộ giả, đều không thể bảo vệ mình người thân nhất, hắn nhất định phải vì nữ nhi báo thù. Trì thành chủ, Đông Sơn hai lão đến chậm một bước, vạn mong thành chủ đại nhân chuộc tội. Liền tại Trì Dạ Vũ phẫn nộ thời khắc, hai đạo đạo cốt tiên phong, lão giả bộ dáng cao thủ, bôn tập mà tới, chính là Đông Sơn hai lão, Trì Dạ Vũ sau cùng ác chủ bài. Hai cái cấp hằng tinh ngũ trọng thiên cường giả, theo ta một trận chiến, tru sát Tiêu Nguyệt Nham. Trì Dạ Vũ ánh mắt bên trong huyết quang lấp lóe, trận chiến ngày hôm nay, thế tất yếu giết chết Tiêu Nguyệt Nham, vì nữ nhi báo thù, vì toàn bộ thiên khải tinh vực trừ ma vệ đạo. Trì Dạ Vũ cửu tử không hối hận, không thể đổ cho người khác. Đúng, thành chủ, Đông Sơn hai lão theo sát phía sau, Trì Dạ Vũ một ngựa đi đầu, ba người thẳng bức Tiêu Nguyệt Nham mà đi. Các ngươi hai cái này lão già, bản thành chủ nghĩ đến đám các ngươi cũng sớm đã thoái ẩn giang hồ, không nghĩ tới vậy mà trở thành Trì Dạ Vũ phụ tá, ẩn tàng sâu như thế, thực tại là đáng ghét. Nhưng là hôm nay, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chim không biết chọn cây mà đậu, lương thần chọn chủ mà sự, nếu như các ngươi hiện tại đầu nhập ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiếp nhận các ngươi, nếu không, hừ hừ, kết cục các ngươi hẳn là biết. Tiêu Nguyệt Nham cười lạnh, một mặt lạnh lùng nhìn xem Đông Sơn hai lão. Ác giả ác báo, Tiêu Nguyệt Nham, ngươi nghịch thiên mà làm, liền không sợ bị trời phạt sao? Ngươi căn bản cũng không phối làm thành chủ, Trì thành chủ trạch tâm nhân hậu, mới lưu lại ngươi như thế một cái tai họa. Lúc trước nếu như không phải chúng ta huynh đệ hai người nhìn ngươi sinh ra lòng phản loạn, tất có tạo phản một ngày, chúng ta cũng sẽ không lựa chọn rời đi. Kỳ Liền Đông trầm giọng quát nói, tia không có chút nào sợ Tiêu Nguyệt Nham, cho thể diện mà không cần cẩu vật, ta nhìn các ngươi là chán sống. Đã như vậy, cũng không có gì có thể nói, các ngươi, đều phải chết. Đừng mong thoát đi một ai, Tiêu Nguyệt Nham nói, ta không ép chính, ngươi nghĩ muốn hủy diệt thiên khải tinh vực, chúng ta tuyệt không đáp ứng, liền xem như còn có một hơi, chúng ta cũng muốn cùng ngươi đấu đến cùng. Kỳ Liên Sơn trầm giọng quát nói, sắc mặt trở nên 10 phần ngưng trọng, cái này một trận chiến sinh tử khó liệu, sở dĩ bọn hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, không phải giết chết Tiêu Nguyệt Nham, chính là bị Tiêu Nguyệt Nham giết chết. Vì chính nghĩa, bọn hắn tuyệt không lùi bước, con gái của ngươi, chết chưa hết tội, con của ta, ai đến trả nợ. Ba cái thối thợ dày, cũng muốn cùng ta đấu. Muốn chết, Tiêu Nguyệt Nham không sợ hãi, lấy một địch ba, đón nhận Trì Dạ Vũ đám người, cái này một trận chiến, với hắn mà nói, trọng yếu giống vậy, chỉ có giết chết Trì Dạ Vũ đám người, hắn mới có thể gối cao không lo, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có được Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, đem nguy hiểm ách giết từ trong trứng nước, đây là Tiêu Nguyệt Nham đã sớm nghĩ làm sự tình, chỉ tiếc cho tới nay, đều không có có cơ hội, hắn lúc này, cũng là giận không nhịn nổi, hai đứa con trai toàn đều bỏ mình, Tiêu Nguyệt Nham bên trong tâm tuyệt vọng, khàn cả giọng, hắn tâm đồng dạng đang rỉ máu, giết Lạc Quanh, Trì Dạ Vũ đã gần như điên cuồng, mà Giang Trần cũng là thương tâm gần chết, đối với Tiêu Nguyệt Nham mà nói, quá đáng giá, loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, các ngươi cũng dù sao cũng nên hảo hảo nếm thử, âm hiểm ác độc mỉm cười, khiến Trì Dạ Vũ cảm thấy bi thương muốn tuyệt, mà Tiêu Nguyệt Nham khóe miệng, cũng là dần dần phát họa ra một vòng xảo trá chi sắc, loại kia tùy tiện cùng đắc ý, càng khiến người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, để mạng lại, Trì Dạ Vũ cùng Đông Sơn hai lão phi thân lên, bốn đạo thân ảnh đang vào một chỗ, chiến hỏa kéo dài, toàn bộ đại điện bên trong, lại một lần nữa trở nên thần hồn nát thần tính, Tiêu Nguyệt Nham phải chết, nhưng là hiện tại, trước hết làm thịt các ngươi những này đạp nát lại nói, Giang Trần ánh mắt bên trong vô hỷ vô bi, nhưng trong lòng đã là vết thương chồng chất, Lạc Quanh cái chết, đối với hắn mà nói, đã kích thực tại là quá lớn, Tiêu Nguyệt Nham cường sát Lạc Quanh, là Giang Trần vạn vạn không nghĩ tới, hắn đã làm tốt, trợ giúp Lạc Quanh rời đi cái địa phương quỷ quái kia, có thế nghìn tính vạn tính không bằng người tính, cờ kém một chiêu, Lạc Quanh rời đi, cũng làm cho Giang Trần tràn đầy áy náy, Áo Đức Ân, Cầm Tinh Tử Sĩ đứng đầu, Giang Trần muốn đem đám người kia, toàn bộ xóa bỏ, muốn giết chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, Áo Đức Ân trầm giọng nói, trước đó chiến đấu, không có phân ra thắng bại, Áo Đức Ân cũng là canh cánh trong lòng, chính mình cấp hằng tinh tam trọng thiên, bằng cái gì bị hắn chèn ép. Cái này một trận chiến thế tất yếu lấy lại danh dự, chết đi cho ta, Giang Trần rút kiếm mà lên, lui đại hoàng, một khắc này, hắn thân bên trên phát ra sát khí, liền đại hoàng đều không có cảm nhận được, quá mạnh, tiểu Trần Tử chưa từng có trải qua qua loại này tuyệt vọng, trơ mắt nhìn chính mình người thương bị giết, lại bất lực, loại kia đau nhất, chỉ có thể trải nghiệm, huynh đệ tâm, nên có nhiều đau, tận mắt nhìn thấy, chỗ thích người bị giết, lại cái gì cũng không làm được. Đó là một loại so chịu chết càng thêm chuyện đau khổ, không có yêu tha thiết qua người, vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được, đời này tiếc nuối, vĩnh viễn đều sẽ trở thành tâm ma của hắn. Đại hoàng nhịn không được có chút lo lắng, tiểu Trần Tử, sẽ còn giống như trước kia vui vẻ sao, gió sông mất tích, tình cảm chân thành người chôn vùi, đều là hắn trong nội tâm khó mà vượt qua cánh cửa, hắn tiếp nhận, xa so chính mình tưởng tượng muốn càng nhiều, nhưng là hắn nhưng từ không oán nói, loại này động lại. Rất có thể sẽ trở thành hắn sâu trong nội tâm một vết sẹo, vĩnh viễn sẽ không để lộ, nhưng là nó lại một mực xé rách lấy tiểu Trần Tử, để hắn vĩnh viễn ghi khắc. Giang Trần tại một khắc cuối cùng, lui chính mình, đại hoàng chỉ đạo, hắn muốn tự tay tàn sát những này cái gọi là Cầm Tinh Tử Sĩ, dùng máu tươi, tế điện Lạc Quanh sau cùng vong hồn, vô cảnh chi kiếm, phóng lên tận trời, Giang Trần lửa giận, cũng là triệt để nhen nhóm ý chí chiến đấu của hắn, kiếm 27, kiếm 28. Kiếm 29, Giang Trần kiếm, không ai có thể ngăn cản, vạn cảnh quy nhất kiếm pháp, để vô cảnh chi kiếm nâng cao một bước, Áo Đức Ân lần lượt giả mang va chạm, đều bị Giang Trần mũi kiếm phá, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải chật vật chạy trốn, còn lại 5 cái Cầm Tinh Tử Sĩ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ trống, Giang Trần một kiếm một cái, giết điên rồi trước mắt người, 10 hơi thở ở giữa, liên trảm ngũ đại cấp hằng tinh nhị trọng thiên Cầm Tinh Tử Sĩ, một bước giết một người. Giờ khắc này, liền Áo Đức Ân tay đều tại run rẩy không ngừng, chỉ có thể không ngừng lùi lại, Giang Trần kiếm khí, là hắn trước đây chưa từng gặp, vô cảnh chi kiếm, không có gì không phá, sát khí xuyên qua cửu trọng thiên, Áo Đức Ân vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng nỗ lực, cũng là lần lượt bị đẩy lui, nắm chặt trong tay cự phủ, Áo Đức Ân biết đây là hắn sau cùng cơ hội, không có khả năng. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn chỉ có hằng tinh cấp một trọng thiên mà thôi, không thể nào. Áo Đức Ân trong lòng không ngừng báo cho chính mình, đây là giả tượng, đây không phải là thật, Giang Trần cường đại, đều chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu mà thôi, nhưng là hai người ba lần va chạm, Giang Trần nhìn như thân thể gầy yếu, đều đem hắn đánh bay mà đi, kiếm ảnh tràn ngập tại bốn phương tám hướng, Áo Đức Ân không đường thối lui, duy có một trận chiến, nhưng là liền liền hắn cũng không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là trốn không thoát, Giang Trần tốc độ, xa không phải hắn có khả năng sánh ngang. Tại Long Biến Gia Trì phía dưới, Giang Trần thể phách, hoàn toàn nghiền ép Áo Đức Ân, tựa như kim cương bất hoại chi thể, gian trần tinh thần cương, càng là đã đem tầng thứ hai bách luyện tinh thần luyện chế đại thành, nhưng là muốn đột phá đệ nhị trọng cảnh giới, liền không phải vấn đề thời gian, không có tinh hạch, gian trần 100.000 năm đều chưa hẳn có thể đột phá, bất quá giờ này khắc này, giao đấu áo đức ân, hoàn toàn đầy đủ. Gian trần bên trong tâm phẫn nộ cùng bi thương, tại thời khắc này triệt để phóng thích ra, hắn muốn dùng áo đức ân đám người máu tươi, vì Lạc Quanh phủ lên vết thương, mắt thấy ngã xuống người, máu tươi chảy xuôi, đập vào mắt kinh tâm, áo đức ân sợ hãi vô cùng, thật chặt nắm chặt lòng bàn tay, cầm cái kia khai thiên cự phủ, quét ngang càng khôn mà đi, ai cũng không thể cản ta, ngày cũng không ngoại lệ, gian trần túng kiếm mà lên, từ trên trời giáng xuống, khai sơn phá thạch chi thế, đón nhận áo đức ân cự phủ, to lớn lực chấn động, kinh thế hải tục, thiên long kiếm trực tiếp chém nát cự phủ, đem áo đức ân chặt thành hai nửa, máu tươi vẩy ra, hóa thành hai bãi thịt nát, gian trần không ngừng thở hổn hển, mồ hôi như mưa hạ, tim như bị đao cắt, áo đức ân chết rồi, tất cả cầm tinh tử sĩ toàn đều chết hết, nhưng là như trước vẫn là còn không về Lạc Quanh. Gian trần bên trong tâm áy náy, không cách nào đền bù, ánh mắt của hắn, càng phát ra âm lãnh, giờ này khắc này, còn có một cái tiêu nguyệt nham, chỉ có giết tiêu nguyệt nham, có lẽ, Lạc Quanh mới có thể triệt để nhắm mắt đi. Gian trần lần nữa nhìn về phía Trì Dạ Vũ cùng tiêu nguyệt nham đám người chiến trường, lúc này tiêu nguyệt nham, vẫn như cũ là 10 phần cường thế, cho dù là có Đông Sơn hai lão gia nhập, vẫn như cũ khó mà làm sao cùng hắn, tam anh chiến ma vương, kết cục cũng không có Trì Dạ Vũ tưởng tượng tốt như vậy, Đông Sơn hai lão thực lực chỉ có hàng tinh cấp ngũ trọng thiên, mà hắn là hàng tinh lục trọng thiên, nhưng là tiêu nguyệt nham hấp thu chính mình lúc trước thai nghén tại tiêu lam nhi trong cơ thể linh thai chi khí, cho nên mới đạt đến cấp hàng tinh lục trọng thiên đỉnh phong, thực lực như vậy, để Trì Dạ Vũ cũng là theo không kịp. Mặc dù trước đó đại chiến đối bọn hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng là chỉ dựa vào ba người, lại căn bản là không có cách đánh giết tiêu nguyệt nham, ngạnh thực lực còn tại đó, gian trần cũng vô pháp rung chuyển cục diện. Ba người chỉ có thể miễn cưỡng cùng tiêu nguyệt nham đánh hòa nhau, nhưng là một mực bị chèn ép không ngẩng đầu được lên, Kỳ Liền Đông cùng Kỳ Liên Sơn cũng là cắn chặt hàm răng, thủ đoạn tận ra, thế nhưng là dù sao thực lực sai biệt, căn bản là không có cách đền bù, muốn cùng ta đấu, các ngươi quá non. Ta muốn giết chết các ngươi dễ như trở bàn tay, ha ha ha, tiêu nguyệt nham chẳng thèm ngó tới, ba người thực lực căn bản không đủ để đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, thời gian sẽ chỉ làm bọn hắn trở nên càng thêm khó chịu, cuối cùng bị chính mình vô tình xóa bỏ. Bàn Long, ra đi. Gian Trần trầm giọng nói, nhất thời, một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện tại Gian Trần bên cạnh, kinh khủng khí tức tan ra bốn phía, thân cao gầy, mắt hổ long hành, toàn bộ người đều tràn đầy dữ dằn khí tức. Giờ khắc này, không chỉ là Trì Dạ Vũ, liền liền Tiêu Nguyệt Nham cũng là nhịn không được nhìn về phía Gian Trần, không có nghĩ đến cái này gia hỏa vậy mà còn có như này ác chủ bài, cấp hàng tinh ngũ trọng thiên cao thủ, thực lực như vậy, đủ để thay đổi chiến cuộc, theo ta đánh giết Tiêu Nguyệt Nham. Tốt, Lục Tích Bàn Long khẽ vuốt cằm, nãi nãi, quả nhiên không hổ là tiểu trần tử, tính ta một người. Ha ha ha, Đại Hoàng cũng xuất hiện vào lúc này tại Gian Trần bên người, nhưng là so với Lục Tích Bàn Long, Đại Hoàng liền muốn yếu nhiều. Lục Tích Bàn Long nhìn Đại Hoàng một chút, Đại Hoàng cũng là không chút nào yếu thế, một bộ ta không kém ngươi dáng vẻ, trời cũng giúp ta, Gian Trần, đa tạ. Trì Dạ Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, Gian Trần đám người gia nhập, đánh giết Tiêu Nguyệt Nham, tuyệt đối không tại lời nói hạ. Trì Thành Chủ, nói quá lời, giết hắn, vì Lạc Quanh báo thù, Gian Trần cửu tử không hối hận. Gian Trần trầm giọng nói, mặc dù người là cầm tinh tử sĩ giết chết, hắn cũng tiêu diệt tất cả người, nhưng là kẻ cầm đầu, thủy chung vẫn là Tiêu Nguyệt Nham, chỉ có giết hắn, mới có thể tính là chân chính vì Lạc Quanh báo thù, đáng ghét. Các ngươi bày kiến cỏ này, còn muốn kiến càng lay cây. Si tâm vọng tưởng, Tiêu Nguyệt Nham điên cuồng gào thét như sấm, tiếng như hồng chung, nổi giận thời khắc, tâm thần cũng là càng phát ngưng trọng, Lam Nhi, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào, Tiêu Nguyệt Nham gầm nhẹ một tiếng, một đạo tịnh lệ thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng một mực đều theo đuôi tại đại bộ đội đằng sau, chính là vì cho Tiêu Nguyệt Nham sáng tạo cơ hội, làm sao cùng ác chủ bài, Tiêu Lam Nhi, Trì Dạ Vũ ánh mắt bên trong, vô cùng phức tạp, cục diện hôm nay, tất cả đều là do nàng ban tặng, nếu như không phải Tiêu Lam Nhi, bọn hắn cũng sẽ không xuất hiện dạng này một màn, chính mình nữ nhi, cũng sẽ không chết đi, liền liền tân tân khổ khổ dựng dục 1.000 năm linh thai, cuối cùng cũng bị Tiêu Lam Nhi lừa gạt, vì Tiêu Nguyệt Nham làm áo cưới, Đối với Tiêu Lam Nhi, Trì Dạ Vũ căm thù đến tận xương tủy hận, người bên gối phản bội, là nhất làm lòng người rét lạnh, đây hết thảy, sớm đã là không cách nào vãn hồi. Hiện tại, Trì Dạ Vũ rốt cuộc hiểu rõ câu nói kia, hồng nhan họa thủy, cho dù là thân là thiên khải tinh vực bá chủ, vẫn như cũ chạy không khỏi vận mệnh luân hồi. Tiêu Lam Nhi lạnh lẽo nhìn lấy tất cả người, bao quát Trì Dạ Vũ, khóe miệng phát họa ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, âm tàn vô cùng. Trì Dạ Vũ, các ngươi chung quy muốn thất bại, không cần suy nghĩ, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi tất cả đều phải chết, chờ ngươi trước có cơ hội giết ta rồi nói sau, không đến cuối cùng một khắc, hưu chết vào tay ai còn nói không chừng đâu. Trì Dạ Vũ cùng Tiêu Lam Nhi đối chọi tương đối, không biết tốt xấu, ca ca, động thủ đi, những người này, không có giữ lại cần thiết. Tiêu Lam Nhi cười lạnh nói, ta tới đối phó nàng đi, Bàng Long, ngươi đi giúp bọn hắn. Nhất thiết phải, đánh giết Tiêu Nguyệt Nham, Giang Trần trầm giọng nói, kiên định không thay đổi. Tốt, Bàng Long ánh mắt bên trong mang theo lo lắng, nhưng là không thể phủ nhận là, Giang Trần có thể hay không ngăn trở cấp hằng tinh ngũ trọng thiên Tiêu Lam Nhi, ai cũng không dám tin tưởng. Đại Hoàng, có hay không lòng tin, cùng ta xử lý cái này thối biểu tử. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng, trò cười, cẩu gia ta cái gì thời gian nhận qua sợ. Nhân sinh chính là bốn chữ lớn, làm liền xong rồi. Đại Hoàng cười hắc hắc, không hề sợ hãi, hắn cùng Giang Trần sinh tử quyết chiến, đã trải qua qua trăm ngàn lần, hai người sớm đã là không cần nhiều lời, loại kia ăn ý, là bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ giống, tình huynh đệ, càng hơn lúc trước. Hắc Vương, theo ta một trận chiến. Giang Trần đem Hắc Vương triệu hoán đi ra, ba người trực tiếp đối mặt Tiêu Lam Nhi, cái này một trận chiến, nhất định phải cược bên trên sinh tử, cũng cược bên trên tất cả mọi người tính mạng, thù này, nhất định phải báo. Giang Trần phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ, nhưng là hắn giờ phút này nhưng căn bản bất lực, người Tiếu gia, tất cả người đều đáng chết. Một tên cũng không để lại, giết Tiêu Lam Nhi, Tiêu Nguyệt Nham cái chết, cũng gần trong gang tấc ở giữa, một bầy kiến hôi, cũng muốn cùng bản tọa tranh phong. Si tâm vọng tưởng, Tiêu Lam Nhi cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong nóng bỏng vô biên, Giang Trần gia hỏa này giết chết chính mình hai cái chất nhi, thế tất yếu đem xóa bỏ. Lấy an ủi hai người bọn họ trên trời có linh thiêng. Tiêu Lam Nhi trước đó một mực đều ở bên ngoài, cũng không có bị cuốn vào cổ thư giới, nàng một mực đều đang tìm cơ hội, mặc dù không thể cướp được cái kia cái gọi là phán thần bút, càng không có thế cùng Tân Kinh Tứ thiếu giao thủ, nhưng là nàng cuối cùng là chờ đến hiện tại, tru sát Giang Trần, sau đó đem Trì Dạ Vũ đám người toàn bộ giết chết, nàng liền có thể cùng đại ca một khối tiến vào phần mồ mã bên trong, hai người bọn họ liên thủ, Tân Kinh Tứ thiếu cũng sẽ không còn là nan đề. Cái kia bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc, đối với bọn hắn đến nói, chẳng qua là mấy cái sâu kiến mà thôi, không đủ gây sợ. Bất quá Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã, đích thật là nguy cơ trùng trùng, qua chiến dịch này, ai cũng không dám lại có chút khinh thường, dù sao cũng là Đại Đế phần mồ mã, cổ thư giới liền suýt nữa đem bọn hắn vây chết, về sau càng phải thận trọng từng bước. Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng cùng Hắc Vương, hai người cũng sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Một trận chiến sinh tử, liền nhìn cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Tiêu Lam Nhi thực lực mặc dù so Tiêu Nguyệt Nham yếu nhược, nhưng là cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể cùng tranh tài, có thể trở thành Trì Dạ Vũ xem trọng người, khẳng định không hề tầm thường. Nếu như không phải hắn, Tiêu Nguyệt Nham cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền thành công đánh sụp Trì Dạ Vũ, tầng tầng bóc ra, Tiêu Lam Nhi mới là cực kỳ trọng yếu cái kia người. Hắc Ma Thương, diệu thế, Hắc Vương người khoác hắc kim chiến giáp. Hắc Ma Thương thiêu phá giữa trời, vô cùng bá khí, cái này là năm đó hắn lão chủ nhân vì hắn lượng thân định chế, Hắc Kim Chiến Giáp có thể làm cho Hắc Vương thực lực nâng cao một bước, thực lực đạt tới chưa từng có tăng vọt, Đại Hoàng tự nhiên cũng là không chút khách khí, hắn cũng không cam chịu tâm khuất cư người về sau, Hắc Vương đều có thể cùng Tiểu Trần Tử kề vai chiến đấu, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không thua, Đại Hoàng tốc độ phi thường nhanh, lăng lệ như đao lợi trảo, cào nát trời cao. Mỗi một kích đều làm cho tâm thần người rung mạnh, cả hai không ngừng tại Tiêu Lam Nhi bên cạnh giao phong, âm vang không dứt, uy lực kinh người. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, kinh hồn một khắc, kiếm khí kinh thiên, cơ hồ thay đổi trong nháy mắt, từng đạo kiếm ảnh bốc ra mà ra, đều giống như tầng tầng thiên kiếm, hạ xuống nhân gian. Kiếm 30, vạn cảnh quy nhất, Giang Trần không có nương tay chút nào, hiện tại nếu như không nắm chặt thời gian xử lý Tiêu Lam Nhi, Trì Dạ Vũ bên kia chỉ sợ càng thêm gian nan. Mặc dù có Lục Tích Bàng Long gia nhập vào chiến đấu bên trong, nhưng là muốn nói 100% thắng qua Tiêu Nguyệt Nham, cũng không thực tế, Một khi phía bên kia xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, chiến cuộc căng thẳng, như vậy bọn hắn sẽ càng thêm bị động. Thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần thực lực, cơ hồ tăng lên tới cấp hàng tinh tam trọng đỉnh phong, công kích phía trước, không ngừng cho Tiêu Lam Nhi tạo thành thế công. Tiêu Lam Nhi thực lực tại cấp hàng tinh ngũ trọng thiên, so với Giang Trần cùng Đại Hoàng đều muốn mạnh bên trên nhiều lắm. Cứ việc Đại Hoàng cùng Hắc Vương thực lực đã đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh phong, lại thêm lên Giang Trần, cổ lực lượng này không thể khinh thường. Thế nhưng là dù sao cũng là cấp hàng tinh ngũ trọng thiên bá chủ, Giang Trần bọn hắn muốn nhất cử đem đánh, khó như lên trời. Một bầy kiến hôi, cũng dám cùng ta tranh phong, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Lam Nhi lòng tin mãn mãn, mỗi một chiêu đều là kinh thiên động địa, làm cho không người nào có thể coi như không quan trọng. Giang Trần Long biến chi thân đã được áp bách, đối mặt Tiêu Lam Nhi trong tay trường đao, từng tấc đao mang, vượt mọi chông gai, cái thế vô song. Liền liền Đại Hoàng đầu sắt cũng bị đánh khổ không thể tả, không ngừng lui ra phía sau mà đi. Mà Hắc Vương tại Hắc Kim chiến giáp bao khỏa phía dưới, mới xem như may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng là Hắc Kim chiến giáp bên dưới Hắc Vương, đối mặt Tiêu Lam Nhi phản kích chi thế, lại là càng ngày càng gian nan, nửa bước khó đi. Ly hồn nhiếp phách, Giang Trần thừa dịp này thời cơ, thi triển đoạt phách thần quyết, nhưng là tại độ cao tập trung trạng thái phía dưới, Giang Trần ly hồn nhiếp phách, nhiều lắm là có thể làm cho Tiêu Lam Nhi lâm vào một lát hồn hỗn độn mà thôi, căn bản không có khả năng triệt để đem đánh bại. Giết! Hắc Vương cùng Đại Hoàng bắt lấy cơ hội, liều chết ác chiến, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đánh giết Tiêu Lam Nhi. Giữa hai bên đại thù, đã là như nước với lửa, nếu như ở đây cái thời gian không nhanh chóng giải quyết lời nói, cho dù là tiến vào đại đế phần mồ mã về sau, cũng khẳng định sẽ thời thời khắc khắc đề phòng, bất quá Tiêu Nguyệt Nham đau mất hai cái ái tử. Đối với Giang Trần đã là hận thấu xương, căn bản không có khả năng lại có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Giang Trần cũng là như thế, đau mất ta thích, lạc quanh cái chết, đối với hắn cùng Trì Dạ Vũ mà nói, đều là không thể xóa nhòa vết thương. Cái này một trận chiến nhất định phải giết tới cuối cùng, chỉ có thể có một phương còn sống rời đi nơi này. Nhất Dương chỉ, Song Long chỉ, Giang Trần chỉ pháp ngút trời, khí xung đẩu ngưu, tựa như Song Long gào thét mà ra, bày khắp thương khung chi đỉnh. Hai ngón tay từ trên trời giáng xuống, phá không áp chế lực, để Tiêu Lam Nhi ánh mắt nóng bỏng vô biên. Một lát hỗn độn, cũng làm cho nàng xuất hiện chần chờ, ngạnh sinh sinh kháng trụ Giang Trần Song Long chỉ, bất quá đối với cấp hàng tinh ngũ trọng thiên nàng đến nói, không ảnh hưởng toàn cục, ba người này ở trong mắt nàng, căn bản cũng không có thương tới đến chính mình căn bản lực lượng. Một đám trò trẻ con, cũng muốn tại đại đế phần mồ mã bên trong chiếm được một chút lợi lộc, không biết tốt xấu. Ta hai cái chất nhi chết trong tay ngươi, thực tại là quá oan, để mạng lại đi. Tiêu Lam Nhi lưỡi đao lực chém, chém phá thương khung, không gian chung quanh đều trở nên ngưng động, Hắc Vương cùng Đại Hoàng đều có loại cảm giác hít thở không thông, bởi vì đao phong kia mục tiêu, chính là bọn hắn, lưỡi đao những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, ngược lại bận bịu hàng thế, Đại Hoàng đầu đều bị chặt ra một đạo vết máu, hùng hùng hổ hổ lui ra phía sau mà đi, lòng còn sợ hãi, ngày ngươi cái bố khỉ. Lão gia hỏa, ngươi dám đã thương cẩu gia ta. Đại Hoàng tay cầm thần thương, công kích phía trước, dù chết không tiếc, cái này một trận chiến, bản liền không có đường lui có thể nói. Tuyệt thế thần thương, một chiếc lá lục bình. Đại Hoàng thủ đoạn, không thể bảo là không mạnh, nhưng là so với Tiêu Lam Nhi, chung quy vẫn là quá yếu. Đại Hoàng tuyệt thế thần thương, trực tiếp bị Tiêu Lam Nhi bắt lấy, loại kia bị gắt gao định trụ cảm giác, để Đại Hoàng tâm thần rung mạnh, tốt một cái Tiêu Lam Nhi. Chẳng lẽ cẩu gia ta thật muốn cắm tại một cái nữ hoa hoa trong tay sao? Đại Hoàng không cam tâm, Hắc Vương càng không cam tâm, lão chủ nhân ban thưởng cho hắn Hắc Kim chiến giáp, không phải để hắn đến bị đòn, mà là để hắn dũng mãnh thiện chiến, vượt mọi chông gai, khinh thường quần hùng. Hắc ma thương hắc khí quanh quẩn, từng đạo ma ảnh từ hắc ma thương bên trong phát ra mà ra, tựa như từng đạo khô lâu thần binh, tru lên, gầm thét, giữa thiên địa, hình thành một đạo to lớn bình chướng, lấy tồi khô lạp hủ chi lực bao trùm thiên khung, hắc khí tứ tán mà ra, Hắc Vương đạp mây đen mà lên, hắc kim chiến giáp đối với hắn tăng thêm, xa không chỉ như thế, thực lực không ngừng kéo lên, càng ngày càng cao, mà đối mặt Tiêu Lam Nhi, bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, ba người là sau cùng phòng ngự, nếu như ngay cả bọn hắn đều bại, như vậy liền không ai có thể hạn chế Tiêu Lam Nhi, Tiêu Lam Nhi nếu như giải thoát ra, Trì Dạ Vũ đám người, thua không nghi ngờ, lùi cho ta. Tiêu Lam Nhi ánh mắt bên trong mang theo một vòng hàn ý, trường đao thẳng vào, như là gió thu quét lá vàng, lưỡi đao những nơi đi qua, chém tận hắc mang, tan ra bốn phía, nhượng bộ lui binh. Hắc Vương cũng bị Tiêu Lam Nhi một đao bổ lui, hắc khí lui tán, Hắc Vương Hắc Ma Thương cũng bị trực tiếp chấn rung không ngừng, trùng điệp đập vào chính mình trên người, bay ngược mà đi. Đáng ghét, nếu như là cấp hằng tinh tứ trọng thiên, bọn hắn lòng tin mãn mãn, tuyệt đối có thể một trận chiến, nhưng là Tiêu Lam Nhi thực lực quá mạnh, cho dù là so với Lục Tích Bàn Long, cũng là chỉ có hơn chứ không kém, sở dĩ bọn hắn không thể không chú ý cẩn thận mới được. Hắc Vương cùng Đại Hoàng liên tiếp bị đẩy lui, Giang Trần vẫn như cũ là không lo không sợ, xông về phía trước, hắn là hy vọng cuối cùng. Giang Trần rất rõ ràng, hắn muốn giết người, không chỉ là hại nước hại dân Tiêu Lam Nhi, càng là hắn quấy làm Phong Vân, giết chết Lạc Quanh ca ca. Cái này một trận chiến, nghĩ phải hoàn thành nghịch tập, so với lên trời còn khó hơn. Giang Trần chân đạp đăng thiên thê, đột tiếng Tiêu Lam Nhi, tốc độ cực nhanh, chạy vội ở giữa, cùng Tiêu Lam Nhi cơ hồ không phân cao thấp. Nhưng là Giang Trần một kích tức lui, căn bản không có biện pháp trọng thương đối phương, mặc dù Tiêu Lam Nhi trong lúc nhất thời cũng không làm gì hắn được, nhưng là cứ thế mãi xuống dưới, Tiêu Lam Nhi khẳng định chiếm cứ chủ động, dù sao thực lực của nàng còn tại đó, một khi chính mình lộ ra sơ hở, cái kia liền có khả năng sẽ hãm sâu vạn kiếp bất phục nơi. Tinh thần cương, tinh quang nhập thể, bách luyện tinh thần, từng đạo tinh quang trói buộc, quang mang gia thân, Giang Trần công kích chi thế, càng thêm tấn mãnh. Kiếm ba 11 lần lần xông phá chân trời, đem thực lực của hắn đẩy hướng đỉnh phong, cấp hằng tinh nhất trọng đỉnh phong, bây giờ sợ là liền cấp hằng tinh tứ trọng đỉnh phong, cũng có thế cùng đánh một trận. Giang Trần lực lượng tại tinh thần cương tại gia trì phía dưới, biến ảo khó lường, càng hơn lúc trước, tinh thần cương khiến cho Giang Trần thân thể, bách luyện thành cương, sớm đã là đạt đến kim cương bất hoại tình trạng, cho dù là đối mặt Tiêu Lam Nhi chèn ép, vẫn như cũ là sắc mặt không thay đổi, đánh thật hay. Tiểu Trần tử, Đại Hoàng cười hắc hắc, không lùi mà tiến tới, cùng Hắc Vương từ bên hông ứng, cho Giang Trần trợ giúp thật lớn, mặc dù hai người bọn họ thực lực không bằng Giang Trần, nhưng là Tiêu Lam Nhi đồng dạng không dám rơi lấy nhẹ tâm, bởi vì một khi thất sách, liền có khả năng sẽ bị đối phương thừa lúc vắng mà vào, Giang Trần cho áp lực của nàng, nàng tuyệt đối có thể tiếp nhận, nhưng là cái này hai con rệp, lại thời thời khắc khắc cũng có thể tại nàng cùng Giang Trần đối chọi phía dưới, lâm vào cục diện bế tắc. Ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, Tiêu Lam Nhi rất rõ ràng mình thực lực, nhưng cũng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần lần nữa thi triển đoạt phách thần quyết, mà tâm niệm vừa động, Đại Hoàng cùng Hắc Vương đã khoảnh khắc mà tới, lần nữa lấy bản mệnh tinh hồn áp chế, để Tiêu Lam Nhi hãm sâu bị động bên trong, hắc hắc hắc, cốt tiểu trần tử, Đại Hoàng cười đắc ý, cùng Hắc Vương liên thủ thân mà tới, Tiêu Lam Nhi nhất thời như lâm đại địch. Hai người thương mang đã đâm rách phòng ngự của nàng, để nàng thận trọng từng bước, lão đảo trở ra, linh hồn của mình lại một lần nữa hãm sâu hỗn độn bên trong, để Tiêu Lam Nhi cảm giác được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Mấy cái sâu kiến, còn muốn cùng ta đấu, muốn chết, thẹn quá thành giận Tiêu Lam Nhi, đã hoàn toàn không có nhịn tâm, bởi vì hai lần lâm vào linh hồn hỗn độn bên trong, đã cho nàng gõ cảnh báo, tuyệt đối không thể có đủ lần thứ ba, nếu không mình cho dù là thần công hộ thể. Cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đề phòng ba người bọn hắn. Đại Hoàng cùng Hắc Vương hoàn toàn đứng ở phía sau màn, có cơ hội thời gian, mới sẽ một kích toàn lực, nếu như không có cơ hội, bọn hắn tình nguyện một tia bất động, tỉnh đợi Giang Trần cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, vực tỏa liên hoàng đao. Tiêu Lam Nhi được áp chế phía dưới, rốt cục phấn khởi phản kích, đao pháp phù diêu mà lên, lăng lệ phi thường, Đại Hoàng cùng Hắc Vương căn bản không tiếp nổi một kích này, đối bọn hắn đến nói. Thực lực quả thực là có chút không ngang nhau, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ứng chiến. Phốc, phốc, hai người liên tiếp bị trọng thương, thân ảnh như là diều bị đứt dây, trùng điệp rơi đập tại trên mặt đất, toàn thân trên dưới, đều là có loại xương cốt muốn tan ra thành từng mảnh cảm giác, miệng nhả máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Song song song, tiểu trần tử, ta đây là muốn quang vinh sao? Đại Hoàng biểu môi, một mặt bất đắc dĩ nói, hắn đã tận lực. Nhưng là cái này Tiêu Lam Nhi quá mạnh, hắn cùng Hắc Vương đều không thể rung chuyển đối phương, tiểu trần tử mặc dù tốc độ đủ nhanh, vừa đánh vừa lui, nhưng lại không thể bảo hộ mỗi người. Nói bậy nói bạ, có ta tại, không ai có thể làm bị thương các ngươi. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hoành đao lập mã, cản tại hắn cùng Hắc Vương trước mặt, loại kia quân lâm thiên hạ uy thế, để người không dám nhìn thẳng. Nhưng là, Tiêu Lam Nhi thủy chung là bái kiến cảnh tượng hoành tráng, phóng nhãn toàn bộ thiên khải tinh vực. Có mấy người cao thủ là nàng không gặp qua, chính mình đã từng trượng phu là thiên khải tinh bá chủ, ca ca là thiên khải tinh nhị thành chủ, đội hình như vậy, mưa dầm thấm đất, nàng cũng biến thành phi thường cường hãn. Ba người các ngươi, đều phải chết. Tiêu Lam Nhi bên trong tâm lửa giận, đã bị Giang Trần đám người nhen nhóm, căn bản không có khả năng dập tắt, trừ phi giết chết bọn hắn, mới có thể vì chất nhi báo thù, gối cao không lo. Nguy cơ trùng trùng, tầng tầng áp chế, Giang Trần cũng đã không có lúc ban đầu phong mang, Tiêu Lam Nhi dùng mình thực lực, đánh cho ba người triệt để lâm vào bị động bên trong, sinh tử đáng lo. Mà một bên khác, Tiêu Nguyệt Nham thế cục vô cùng không rõ ràng, nguyên bản Trì Dạ Vũ cùng Đông Sơn hai lão luyện tay, liền đã không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng cùng Tiêu Nguyệt Nham giao đấu, lại thêm lên một cái lục tích bàn long, thế lực của song phương cũng liền trở nên không công bằng, dạng này áp chế, căn bản không có khả năng cho Tiêu Nguyệt Nham quá nhiều cơ hội, nếu không, Tiêu Lam Nhi cũng không sẽ xuất hiện vào lúc này, vì đại ca trợ trận. Tiêu Lam Nhi bị cuốn lấy chính mình, cũng càng muốn đi hơn đại ca bên kia giúp đỡ, nhưng là Giang Trần bọn hắn thực tại là quá đáng ghét, để cho mình sa vào đến cương trong cục, căn bản bất lực giúp đỡ Tiêu Nguyệt Nham. Tiêu Nguyệt Nham bụng dạ biết rõ, lục tích bàn long thực lực, định được bên trên Đông Sơn hai lão, bọn gia hỏa này lực lượng, thế nhưng là mảy may so với mình không kém, thậm chí càng hơn một tầng, sở dĩ song phương giằng co phía dưới, ai cũng không có cách nào giải quyết đối phương. Tiêu Nguyệt Nham nhìn qua từng bước một tới gần Trì Dạ Vũ, tâm thần ngưng trọng, lục tích bàn long thực lực, là Tiêu Nguyệt Nham nhất không có nghĩ tới, lực lượng khổng lồ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, căn bản không phải người bình thường có khả năng so sánh, yêu thú bá đạo, vĩnh viễn muốn so với nhân loại tới càng thêm trực tiếp, Tiêu Nguyệt Nham, tử kỳ của ngươi đến. Không ai có thể cứu được ngươi, lần này, ta sẽ không lại bỏ qua ngươi, còn nữ nhi của ta mạng đến, Trì Dạ Vũ nhìn hầm hầm Tiêu Nguyệt Nham. Khí lăng thiên, vi không thể đỡ, loại kia bá khí bốc lên cảm giác, liền giống như là thiên thượng tinh thần đồng dạng, ép áp xuống tới, cho Tiêu Nguyệt Nham tạo thành khó có thể tưởng tượng uy hiếp, trọng yếu nhất chính là lục tích bàn long ổn định chiếm cứ, sở dĩ Trì Dạ Vũ mới có phát động phản công chi thế cơ hội, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, mà giữa hai bên phong mang, càng là không gì sánh kịp, không có chút nào dừng lại cảm giác, Tiêu Nguyệt Nham liên tục bại lui, tâm thần thấp thỏm. Nguy cơ từng bước một đêm hắn tới gần vực sâu vạn trượng, Tiêu Lam Nhi hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, nhanh chóng giải quyết hết Giang Trần, bỏ đi giúp đại ca, bằng không thì đại ca khẳng định sẽ lâm vào bị động bên trong, bọn hắn người đã tử thương không có mấy, nhưng là chỉ cần huynh muội bọn họ còn sống, hết thảy liền đều có hy vọng, vực tỏa tật phong trảm, Tiêu Lam Nhi lực bổ thiên quân, nghiền áp xuống, điên cuồng đao mang, không ngừng hình thành từng vòng chấn nhiếp thiên địa diệu ảnh, cả vùng không gian. Đều trong nháy mắt tỉnh lại, Giang Trần ngạo kiếm mà lên, vô cảnh chi kiếm càng là thôi động đến cực hạn, nương theo lấy kiếm 30 khắp nơi áp bách, cả hai khí tức, đến gần vô hạn, nhưng là Tiêu Lam Nhi thực lực rõ ràng càng hơn một bậc, mà lại mạnh hơn nhiều lắm. Vô cảnh chi kiếm đủ bá đạo, Giang Trần cũng đủ bá đạo, duy nhất khuyết điểm chính là giữa hai bên kém tứ trọng thiên, kia là trời cùng đất chênh lệch, Tiêu Lam Nhi tiêu hao không nhỏ, nhưng là so với Giang Trần, nàng tự tin hơn gấp trăm lần. Tiếng gió rít gào, như là đao mang, Giang Trần bảo vệ phía trước, ánh mắt bên trong đều là hàn mang, loại này chém tận thiên địa, biến hóa uy thế vô cùng, để ba người căn bản không chỗ che thân. Tiểu Trần tử cẩn thận, chủ nhân, Giang Trần đứng mũi chịu sào, đón nhận Tiêu Lam Nhi vực tỏa tật phong trảm, phong nhận cùng đao mang không ngừng xung kích tại Giang Trần trên người, Giang Trần bá kiếm mà đứng, theo gió vượt sóng, từng đạo đao mang xé rách Giang Trần, xung quanh thiên địa, cũng biến thành hàng phong lẫm liệt. Đao mang xé nát Giang Trần da thịt, máu me đầm đìa, bất quá thân thể của hắn vẫn như cũ bất động như núi, nếu như mình động, như vậy thụ thương chính là Đại Hoàng cùng Hắc Vương, hai người bọn họ căn bản không có khả năng ngăn trở một kích này, thành bại ở đây dơ lên, phải xem ngươi rồi, Giang Trần lầm bầm nói, vong hồn sát phách, bản mệnh tinh hồn một kích cuối cùng, một thoáng cái kia ở giữa, để Tiêu Lam Nhi tinh thần lâm vào hỗn độn bên trong, Tiêu Lam Nhi thầm nói không tốt. Nhưng là nàng đã không có bất kỳ chỗ trống, Giang Trần công kích linh hồn quá mạnh, nàng chỉ có thể ra sức chống cự, nhưng là loại kia thất thần cảm giác, khiến chính mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đoạt phách thần quyết, là Giang Trần sau cùng cơ hội, nếu như cái này thời gian vẫn không thể đánh giết Tiêu Lam Nhi, như vậy bọn hắn cũng đem triệt để thất bại, động thủ. Cho cái này bà nương liều mạng, Đại Hoàng gào thét, nhìn xem trọng thương Giang Trần, hắn cùng Hắc Vương cùng một thời gian xuất động. Phấn khởi phản kích, sau cùng cơ hội, ngàn năm một thuở, hai đạo thương mang, bạo phát ra sau cùng quang hoa, cái này cũng là sinh tử của bọn hắn một kích, thất bại, chờ đợi bọn hắn, chính là sinh mệnh tuyệt vọng, ba chồng chỉ, Giang Trần toàn lực hành động, lực lượng cuối cùng, cường thế đánh ra, cửu kiếp tù thiên chỉ thứ ba chỉ, hắn đã luyện tập vô số lần, lần này, nhất định phải nhất cử đột phá, có thể hay không giết chết Tiêu Lam Nhi, toàn bằng một kích này. Đại Hoàng cùng Hắc Vương cùng không cam lòng yếu thế, hai người cho Tiêu Lam Nhi xung kích, cũng là không thể khinh thường. Giang Trần một kích cuối cùng, ba đạo chỉ ấn, từ trên trời giáng xuống, liền giống như là hư không bên trong kình thiên chi trụ, nghiền ép hư không. Đáng ghét, Tiêu Lam Nhi trong lòng trầm xuống, bỗng nhiên mở hai mắt ra, chính mình lại bị Giang Trần công kích linh hồn cho chế tài. Đoạt phách thần quyết cuối cùng áp chế Tiêu Lam Nhi số hơi thở thời gian, Đại Hoàng cùng Hắc Vương nỗ lực, còn có hắn một kích cuối cùng, đều là Tiêu Lam Nhi hoàn toàn không hề tưởng tượng đến. Cút cho ta, Tiêu Lam Nhi trọng quyền xuất kích, đao mang cái thế, đánh lui Hắc Vương cùng Đại Hoàng, thế nhưng là tối hậu quan đầu, để hắn vạn lần không ngờ, Giang Trần ba chồng chỉ, sẽ để cho nàng cảm giác được một cổ đến từ sâu trong linh hồn rung động, thật mạnh. Tiêu Lam Nhi lúc này đẩy lui Đại Hoàng cùng Hắc Vương, cũng đã là được áp chế, thực lực tiêu hao gần nửa, đối mặt Giang Trần sinh tử một kích, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Một chỉ này, so với vừa rồi Nhất Dương chỉ cùng Song Long chỉ, hoàn toàn không thể so sánh nổi, đây cũng là nhất làm cho người thấp thỏm, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lôi đình vạn quân, từ trên trời giáng xuống, không gì làm không được. Ba chồng chỉ hội tụ cửu kiếp tù thiên chỉ trước ba chỉ tinh hoa, cũng là nhất làm cho người khó mà nắm lấy, ba ngón điệp gia, chỉ ấn trùng thiên, không, Tiêu Lam Nhi kinh hô một tiếng, con ngươi thích chặt, ba đạo chỉ ấn, cùng một thời gian đâm vào nàng đỉnh đầu bên trong, một thoáng cái kia ở giữa, máu thịt tách rời, hồn phi phách tán, phốc, máu tươi dâng lên mà ra, Tiêu Lam Nhi tâm, cũng là kinh dị không thôi, nàng biết mình căn bản là không có đường sống vẹn toàn, cái này chính mình chưa hề để ở trong mắt tiểu gia hỏa, vậy mà để cho mình ăn vào đánh bại. Tốt một cái ba chồng chỉ, để nàng bên trong tâm cơ hồ tuyệt vọng, thua, chính là thất bại thảm hại, thua, chính là chết không tán thân nơi, không có lựa chọn, cho dù là chính mình sau cùng dãy dụa, cũng không làm nên chuyện gì, Giang Trần chỉ ấn, để không ai bị nổi Tiêu Lam Nhi, triệt để bại trận, cẩu gia ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả, đánh chó mù đường luôn luôn đều là Đại Hoàng thích vô cùng sự tình, mặc dù hắn cũng là chó, nhưng là lúc trước hắn bị Tiêu Lam Nhi ức hiếp không hề có lực hoàn thủ. Dạng này cơ hội, có thể nói là ngàn năm một thuở, căn bản không cần Hắc Vương xuất thủ, Đại Hoàng liền đã đem yếu ớt một hơi thở Tiêu Lam Nhi cho xóa bỏ mất. Giờ này khắc này, Tiêu Lam Nhi đã chết không thể chết lại, nhưng là Đại Hoàng như cũ không có ý bỏ qua cho nàng, tự hồ chỉ sợ nàng mượn xác hoàng hồn đồng dạng, hận không thể đem Tiêu Lam Nhi tháo thành tám khối. Lam Nhi, Tiêu Nguyệt Nham trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua triệt để ngã xuống muội muội, tim như bị đau cắt. Lúc đầu hắn còn chờ đợi Tiêu Lam Nhi tới cứu mình đâu, hiện tại xem ra, nàng đã bại, tình cảnh của mình sẽ càng thêm gian nan. Đối thủ của ngươi là ta, Trì Dạ Vũ Tâm Vô Bàn Vụ, toàn lực xung kích, lại thêm lên Lục Tích Bàn Long cùng Đông Sơn hai lão trọng ác, Tiêu Nguyệt Nham rốt cục gánh không được, Trì Dạ Vũ ba quyền tiếp rơi, Tiêu Nguyệt Nham liền đã không được, nguyên bản xu hướng suy tàn, triệt để biến thành tử vong nguy cơ. Tiêu Nguyệt Nham không có cam lòng, nhưng là thế sự khó liệu, Tiêu Lam Nhi cái chết không chỉ để hắn tâm càng thêm bi thương, càng làm cho hắn sau cùng một tia chờ mong, cũng hoàn toàn tan vỡ. Không đến 10 chiêu, Tiêu Nguyệt Nham liên tục bại lui, Lục Tích Bàn Long lợi trảo, Đông Sơn hai lão quyền trượng, đều là trí mạng vết thương. Đối với Tiêu Nguyệt Nham đến nói, bất luận hắn bao nhiêu cố gắng, đều là không cách nào trốn ra ba người bàn tay tâm. Làm là chủ lực Trì Dạ Vũ, một quyền tiếp một quyền, cùng oanh loạn tạc phía dưới, đối phương căn bản chống đỡ không được. Tiêu Nguyệt Nham trong lòng nghiêm nghị, rốt cục bại rồi sao? Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, chính mình trăm phương ngàn kế, mà lại nhiều năm như vậy mưu đồ, liền ở đây cái thời gian, thất bại trong gang tấc, hắn không cam tâm, thế nhưng là cái kia lại có thể làm sao xử lý đâu? Muội muội đã chết, nhi tử cũng đã chết, chỉ còn lại một mình hắn, cũng sắp phải chết, đây hết thảy, liền giống như là một giấc mộng, nhưng là mộng tỉnh thời gian, Tiêu Nguyệt Nham biết tất cả quyền thế đều đã tan thành mây khói, thẳng đến Trì Dạ Vũ một quyền kia chấn đoạn hắn tâm mạch cùng linh hồn, Tiêu Nguyệt Nham rốt cục là ngã xoạch xuống, ta, không cam tâm, Tiêu Nguyệt Nham lầm bầm nói, giờ khắc này Đại Hoàng cũng là phi thân mà tới, hung hăng dẫm tại Tiêu Nguyệt Nham trên người, cuối cùng một hơi, tươi sống bị Đại Hoàng đá tới chết, thị phi thành bại đảo mắt không, nữ nhi, vi phụ rốt cục báo thù cho ngươi, Trì Dạ Vũ lầm bầm nói, tim như bị đao cắt, nhưng là cơn giận này, cuối cùng là phun ra. Nhưng là mình nữ nhi, cũng đã đi xa, vĩnh viễn rời đi chính mình, hắn tình nguyện đây hết thảy không có phát sinh. Trì Dạ Vũ trong lòng tự trách, thủy chung là không cách nào tiêu tan, bởi vì chuyện này, từ đầu đến cuối, chung quy là lỗi của mình, nếu như không phải là của mình lời nói, hoàn toàn sẽ không là cục diện bây giờ, nhưng là thế giới bên trên không có hối hận dược có thể ăn. Tiêu Lam Nhi cũng đã chết, là bị Giang Trần tự tay giết chết, Trì Dạ Vũ trong lòng không hề bận tâm, vô hỷ vô bi, dù sao mình cùng với nàng đã một đao hai gãy mất, đều tự trách mình quá mức xử trí theo cảm tính, cuối cùng mới ủ thành đại họa, suýt nữa làm cho cả Thiên Khải tinh vực đều lâm vào vạn kiếp bất phục. Bất quá Tiêu Nguyệt Nham cả nhà đều chết hết, trận chiến tranh này cũng có thể triệt để quẹt làm bị thương viên mãn dấu chấm tròn. Giang Trần nhìn qua Tiêu Nguyệt Nham cùng Tiêu Lam Nhi thi thể, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, lạc quanh cái chết, đối với hắn đã kích vẫn là vô cùng lớn, chính mình thậm chí liền một câu ra dáng đều còn chưa kịp nói ra miệng, chôn sâu đáy lòng thích, cũng theo lạc quanh chết, tan thành mây khói. Nãi nãi, để hai người các ngươi trang bức, cuối cùng không phải là chết tại cẩu gia trong tay của ta, ha ha ha. Đại hoàng cơ hồ đem Tiêu Nguyệt Nham cùng Tiêu Lam Nhi mặt đều cho dẫm bẹp, lúc này mới ra trong lòng cơn giận này, bất quá lạc quanh cái chết, lại là không cách nào vãn hồi, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, Tiểu Trần Tử trong lòng cái kia phần thê lương cùng bi thương. Giang Trần, đa tạ ngươi, Tiêu Nguyệt Nham rốt cục bị trừ đi, Trì Dạ Vũ một mặt ngưng trọng nói, không có Giang Trần, chính mình căn bản cũng không khả năng chuyển bại thành thắng, ngóc đầu trở lại, nhưng là chính vì vậy, hắn cũng trả giá nặng nề. Sự tình đã qua, không cần lại đề. Giang Trần lắc đầu, Giang Huynh, không biết ngươi còn có tính toán gì? Mạc Hàn nói, đại đế phần mồ mã, ta thế tất là muốn vào đi một chuyến. Giang Trần nói, Mạc Hàn, ngươi cũng trở về đi, hiện tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, nhất định là rối loạn, đi Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tìm Vân Linh Phi Vân đoàn trưởng, hắn nhất định không phụ ngươi, vi phụ đã già, ngày sau Thiên Khải Ngân Hà Thành, còn cần một cái chân chính người có năng lực đi kế thừa, trước đó, ta cũng không muốn để lại hạ bất kỳ tiếc nuối, đại đế phần mồ mã, ta cũng muốn đi thăm dò một phen, về phần có thể hay không còn sống trở về, liền nhìn vận mệnh của chúng ta. Cái này thời gian, Giang Trần đem phù đồ ngục tháp bên trong viên văn cũng là phóng ra, lạc quanh cái chết, nàng có quyền lợi biết, thân vì mẫu thân, viên văn cũng sớm đã có cảm giác, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Viên văn trầm thấp nói, phu nhân, Trì Dạ Vũ nói, nhìn chăm chú phu nhân của mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hối hận cùng thất vọng, vô tận nói nên lời, đối mặt viên văn, hắn thậm chí không biết nên đi nói cái gì, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Mạc Hàn, viên văn nhìn về phía mình nhi tử, mẫu thân, muội muội nàng đi, Mạc Hàn thấp giọng nói, cái gì? Viên văn sắc mặt, thốt nhiên mà biến, nàng tâm một mực đều đang nhảy. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là chính mình nữ nhi xảy ra chuyện. Viên văn thân thể một nghiêng, suýt nữa mới ngã xuống đất, nếu như không phải Mạc Hàn nâng đỡ, đã ngã sấp xuống, chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Ngươi nói cho ta, Trì Dạ Vũ, lạc quanh vì sao lại chết? Vì cái gì? Ngươi nói cho ta, đây không phải là thật. Nguyên văn tê tâm liệt phế trống giận, Trì Dạ Vũ tim như bị đau cắt, hắn tình nguyện viên văn hung hăng quật mấy cái miệng. Nhưng là cái này thời gian, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn thống khổ, thân là đứng đầu một thành, thân là toàn bộ Thiên Khải tinh vực bá chủ, Trì Dạ Vũ bây giờ lại là bất lực, chính mình nữ nhi chết rồi, mà lại còn đều là từ hắn một tay tạo thành, làm sao có thể không tâm sinh bi thương đâu. Giang Trần yên lặng nhìn viên văn, bi thương tại tâm chết, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vốn chính là một loại khó có thể tưởng tượng bi thương, mà lại chuyện này cùng Trì Dạ Vũ còn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mặc dù cũng không trách hắn, nhưng là oan có đầu nợ có chủ, nếu như không phải Trì Dạ Vũ liều chết với hắn, như vậy Lạc Quanh cũng sẽ không trở thành cuộc chiến tranh này vật hy sinh. Giang Trần đồng dạng tâm hệ Lạc Quanh, hắn cũng khó từ tội lỗi, chọc giận Tiêu Nguyệt Nham, mới khiến cho Tiêu Nguyệt Nham đem tất cả phẫn nộ, toàn đều giá tiếp nói Lạc Quanh chết trên người, lấy đạo của người trả lại cho người, ép Trì Dạ Vũ cùng Giang Trần đều là tiếng thối lưỡng nan. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trì Dạ Vũ căn bản không có bất cứ lý do nào, hắn đem tất cả trách nhiệm toàn đều trốn tránh đến chính mình trên người, đối mặt viên văn trách cứ, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì không nhanh, là trách nhiệm của mình, trốn tránh cũng là không cách nào giải quyết vấn đề, việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tại trong lòng yên lặng thương tiếc, có lẽ, đây hết thảy, đều là thiên mệnh đi. Viên văn xùy cười một tiếng, tuyệt vọng nhìn qua Trì Dạ Vũ, sắc mặt vô cùng khó xử, nhưng là nàng nhưng cũng cái gì đều không làm được, có một số việc một khi phát sinh, chính là không cách nào bù đắp, nàng cùng Trì Dạ Vũ ở giữa vợ chồng chi tình, cũng sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, mang mẫu thân ngươi trở về đi. Mạc Hàn, Trì Dạ Vũ nói, cái này thời gian, hắn đã không muốn lại mất đi chính mình người thương, mặc kệ là Viên Văn vẫn là Mạc Hàn, hắn đều không muốn mất đi, sở dĩ hắn nhất định phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải tiến vào đại đế phần mồ mã, hắn sẽ không tại để bất luận kẻ nào tổn thương hại thân nhân của hắn. Mẫu thân, chúng ta đi thôi. Mạc Hàn thấp giọng nói, lôi kéo tay của mẫu thân, hướng về tầng thứ nhất đại điện đi ra ngoài. Giang Trần nhìn về phía Trì Dạ Vũ, cái này thời gian bọn hắn đã không có đường lui, đã nhất định phải đi xuống dưới, như vậy khẳng định là muốn liên thủ, chỉ có bọn hắn liên thủ, mới có thể đối kháng cái kia cái gọi là Tân Kinh Tứ Thiếu. Tầng thứ hai, bọn hắn còn không biết đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Giang Trần huynh đệ, lần này ta tất nhiên sẽ toàn lực trợ ngươi, bất quá cuối cùng Tinh Hà Đại Đế truyền thừa, ta thế nhưng là không lại nương tay. Trì Dạ Vũ nhìn về phía Giang Trần, khẽ vuốt cằm. Tốt, Giang Trần khẽ gật đầu, nhìn một chút Lục Tích Bàn Long, hắn cũng chưa thụ quá nhiều thương thế, vừa rồi một trận chiến, đối với hắn mà nói, chẳng qua là làm nóng người mà thôi, chỉnh đốn một phen, chúng ta lại tiến tầng thứ hai đi. Trì Dạ Vũ nói, Giang Trần cùng Đại Hoàng đám người cấp tốc tiến vào trạng thái tu luyện, ăn mấy khỏa đan dược về sau, bất quá nửa canh giờ, thực lực liền đã không sai biệt lắm khôi phục đến đỉnh phong. Đi thôi, ta ngược lại muốn xem cái kia cái gọi là tinh tế kẻ lưu lạc, đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắc hắc hắc. Đại Hoàng một mặt phách lối nói, mảy may không nhớ rõ trước đó bị Tiêu Lam Nhi đánh cho không hề có lực hoàn thủ thời gian, trải qua trận này, Giang Trần thực lực, cũng là lập tức liền muốn đột phá cấp hằng tinh nhị trọng thiên, lần này nếu như có thể tại Tinh Hà Đại Đế phần mồ mã bên trong, đạt được chân chính truyền thừa, như vậy hắn nhất định như cá gặp nước, nâng cao một bước. Giang Trần đám người chỉnh đốn hoàng mỹ về sau, trực tiếp hướng về tầng thứ hai đi đến, bọn hắn bị cái kia bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc cho rơi xuống, nếu như không mau đuổi theo, nói không chừng cái gì tốt bảo bối đều bị đối phương cho cướp đi. Giang Trần sốt ruột, Trì Dạ Vũ cũng đồng dạng sốt ruột. Đợi chút nữa cẩn thận một điểm, cái kia bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc, phi thường cường thế, so với trước đó Tiêu Lam Nhi, đều là không thua bao nhiêu, mà lại bốn cá nhân thực lực, khẳng định không chỉ là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Giang Trần đối với Đại Hoàng bọn người nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngươi cẩu gia ta sợ qua ai? Đại Hoàng lão thần tại nói, vừa rồi cũng không biết là ai, bị đánh khắp nơi tán loạn, chỉ có thể cầm thi thể trút giận. Hắc Vương nhàn nhạt nói, Hắc tử, ngươi mẹ nó dám chê cười ta, lấy đánh. Đại Hoàng sắc mặt âm trầm, gia hỏa này hết chuyện để nói, cái kia bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc đích thật là không giống, chú ý cẩn thận là hơn. Thấy Lục Tích Bàn Long cũng nói như vậy, Đại Hoàng sắc mặt hơi hoảng, bọn hắn thực lực muốn đối đầu cái kia bốn cái tinh tế kẻ lưu lạc, cũng chưa chắc liền không phải là đối thủ. Bất quá hiện tại tầng thứ hai bên trong, căn bản cũng không biết những tên kia ở đâu, mà lại đáng sợ nhất là trong tay của bọn hắn có phán thần bút. Cái kia phán thần bút thế nhưng là Tinh Hà Đại Đế bảo bối, vạn nhất lại lần nữa trúng chiêu, bọn hắn rất có thể liền không có trước đó may mắn như thế. Các ngươi nhìn, nơi này làm sao nhiều như vậy đầu gỗ khối, mà lại khắp nơi đều là. Kỳ Liền Đông trầm giọng nói, bọn hắn tiến vào tầng thứ hai về sau, liền khắp nơi đều là những này gỗ vụn đầu, mà lại tất cả đều là bị lợi khí phá. Cái này tựa như là cánh tay, đầu người. Giang Trần đám người cũng là sững sờ, những này đầu gỗ tựa như là người giống, bị chém nát, làm đến khắp nơi đều là, phía trước một mảnh u ám, chung quanh sương mù mịt mờ, cho người ta một loại mười phần cảm giác thần bí, bởi vì Giang Trần căn bản thấy không rõ phía trước có bao nhiêu dạng này đầu gỗ khối, chẳng lẽ là trước kia cái kia tinh tế kẻ lưu lạc lưu lại sao? Bọn hắn ở đây chẳng lẽ trải qua một trận chém giết? Lục Tích Bàn Long chau mày, có chút lo lắng nói, trừ phi những này người gỗ có thể công kích người. Đại Hoàng nói, vậy cũng không khả năng, những này người gỗ bị chém vào nhão nhoẹt, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn liền không có lực công kích, chúng ta vẫn là nhanh đi phía trước xem một chút đi. Giang Trần nói, hắn luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị, mặc kệ là Tinh Hà Đại Đế còn là bởi vì tinh tế kẻ lưu lạc nguyên nhân, nguy hiểm của bọn họ, xa không chỉ như thế, nơi này cho ta một loại uy thế lớn lao, có lẽ là Tinh Hà Đại Đế dấu vết lưu lại. Trì Dạ Vũ đi tại phía trước nhất, tùy thời cảnh giác chung quanh động tĩnh, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể trốn qua tai mắt của hắn. Cái này thời gian bọn hắn đi tới một chỗ thông thiên rộng giữa sân, thấy không rõ phía trên sương mù nặng nề, mỗi người đều là thần tình nghiêm túc, không dám có bất kỳ lãnh đạm. Chung quanh xuất hiện từng mảnh nhỏ lầu cát, mỗi một tầng lầu đều có vô số một tượng, lại có hàng ngàn hàng vạn nhiều, chung quanh trải rộng từng tầng gỗ vụn, tất cả người bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là những này một tượng bị tinh tế kẻ lưu lạc làm hỏng. Cẩn thận một điểm, những này một tượng cũng không đơn giản. Giang Trần nhìn về phía đại hoàng đám người, thiên linh linh địa linh linh, ta không chiêu ngươi, ngươi cũng đừng gọi ta được hay không. Đại hoàng lải nhải nói, bất quá mặc dù miệng bên trên nói bậy nói bạ, trong mắt lại là vô cùng cẩn thận. Nơi này không có tinh tế kẻ lưu lạc tung tích, nói cách khác bọn hắn rất có thể đã rời đi nơi này. Trì Dạ Vũ suy nghĩ nói, bên kia có một tòa bệ đá bên trên hình như có cái gì. Đại hoàng phi thân lên, thẳng đến tòa kia bệ đá mà đi, bệ đá bên trên có hai đạo trình hình khuyên thạch vòng phía dưới, có chín viên hào quang rực rỡ hạt châu, một thoáng cái kia ở giữa, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Chín hạt châu khảm nạm tại thạch vòng bên trên, thạch vòng trung ương còn có một viên lớn nhất hạt châu, cơ hồ có cối xay lớn như vậy, bất quá nó xác thực không có bất kỳ cái gì quan trạch, cũng chỉ là một viên thạch châu tử mà thôi. Không nên nha, cái này chín viên trong hạt châu năng lượng lớn như vậy, làm sao có thể bảo vệ viên này đại viên châu tử, thường thường không có gì lạ đâu. Đại hoàng nghi hoặc không hiểu, vọt thẳng đến vòng tròn kia chung quanh. Chung quanh có từng tấc phù văn, trải rộng vòng tròn phía dưới, phương viên 10 trượng bên trong, tất cả đều là những thần bí kia khó lường, để người không nghĩ ra phù văn. Cẩn thận, Giang Trần khẽ quát một tiếng, hắn trong lòng hơi động, rốt cục cảm nhận được cái kia chính hạt châu năng lượng, vậy mà tất cả đều là tinh thần ánh sáng. Những này tinh thần ánh sáng tại thời khắc này quang mang hào phóng, chiếu xạ tại vòng tròn bên trên, vòng tròn ánh sáng, chiếu xạ tại thạch châu bên trên, bên trong tâm thạch châu bắt đầu chuyển động, chín chùm sáng không ngừng chiếu xạ, chiếu tại viên châu, chiếu xạ hướng bốn phương tám hướng. Đại hoàng hai mắt một mê mẩn, sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này thời gian hắn đã cảm thấy quang mang kia đáng sợ, kém chút chọc mù ánh mắt của hắn. Ngọa tào, đại hoàng toàn thân run lên, cấp tốc triệt thoái phía sau, tất cả quang mang tại thời khắc này chiếu xạ tại những một kia tượng bên trên, những hàng ngàn hàng vạn kia một tượng, bắt đầu chuyển động, két, két, cạc cạc, một tượng không ngừng động, tại bọn chúng mi tâm chỗ, đều có một đạo hào quang rừng rực, kia là tinh thần ánh sáng. Giang Trần so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, tinh thần ánh sáng lại đáng sợ cỡ nào, những này tinh thần ánh sáng tác dụng tại một tượng phía trên, nháy mắt kích hoạt lên một tượng bắt đầu từ bốn phương tám hướng hướng bọn hắn vọt tới. Nguy rồi, những này một tượng hướng phía chúng ta tới. Hắc Vương trầm giọng nói, cái này thời gian tất cả người làm thành một đoàn, cho dù là Trì Dạ Vũ cũng cảm thấy áp lực thực lớn, nhịn không được có chút tê cả da đầu. Những này một tượng số lượng thực tại là nhiều lắm, mà lại thực lực của bọn nó cũng nhất định cực kỳ khủng bố, nghiền ép mà đến, cho mỗi người đều áp lực, đều là khó có thể tưởng tượng. Chạy mau, đại hoàng quát khẽ nói, chạy. Chạy chỗ nào? Chạy hòa thượng chạy miếu sao? Bởi vì bốn phương tám hướng đã bị một tượng vây chật như nêm cối, bây giờ muốn rời đi, so với lên trời còn khó hơn. Đông Sơn hai lão nhìn về phía Trì Dạ Vũ, cùng Trì Dạ Vũ cùng tiến thối, tuyệt đối không sợ hãi. Binh tới tướng đỡ, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng với bọn hắn. Trì Dạ Vũ trầm giọng nói, Giang Trần trừng đại hoàng một chút, nhưng là hiện tại cũng không phải oán trách hắn thời gian, chí ít trước muốn đem những này một tượng giải quyết lại nói. Đại hoàng một mặt vẻ bất đắc dĩ, cũng là biết mình gây họa bưng, nếu như không phải là của mình tham lam tâm, muốn cướp đoạt cái kia chính hạt châu, không có tỉnh lại thạch vòng, những này một tượng cũng liền sẽ không bị kích hoạt lên. Tinh thần ánh sáng vạn đạo quang mang, kích hoạt lên những này một tượng, để tình cảnh của bọn hắn trở nên 10 phần gian nan. Nhìn cái gì vậy, bên trên nha? Cái này có thế đều là ngươi xông ra mầm tai vạ, ngươi phải đem chính mình mông đít lau sạch sẽ. Giang Trần nói, cái này thời gian đại hoàng một mặt đắng chát, một mình hắn làm sao có thể gánh vác được đâu. Đều cái này thời gian, ngươi liền đừng giễu cợt ta tiểu Trần tử, ai biết cái này mấy hạt châu, lại có uy lực lớn như vậy. Hết chương 4680, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.